Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là hai người bị thương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là một người bị thương trong cái đám thánh nhân cấp đỉnh cao đến từ Mạc Vân Thiên muốn truy sát Sở Dương, thì người này bất ngờ lại vòng lại chỗ Lạc Qua Thành và gặp được Sở Dương. Và Sở Dương cũng vô tình biết được người này là Thư Cuồng, hay còn gọi là Thư Vương, một cái biệt hiệu năm đó của ông ta, và tìm hiểu được chuyện tình cảm của Thư Cuồng này qua một bữa rượu. Từ đó cũng phát hiện ra là có thể Nguyên Thiên Hạn đã lập lên một cái âm mưu rất lớn để ép Thư Cuồng này phải coi Nguyên Thiên Hạn như là ân nhân và dùng thần công của mình phụ trợ cho Nguyên Thiên Hạn tu luyện. Và Sở Dương cũng phân tích rành rọt chuyện này và còn hứa là sẽ hỗ trợ cho Thư Cuồng chữa khỏi thương thế để có thể báo quay về ẩn nấp để tìm ra cái sự thực năm xưa và có thể là báo thù nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để theo dõi xem vụ này chi tiết sẽ như thế nào. Theo việc mà Thiên Binh Các đòi người càng ngày càng thấy oanh oanh liệt liệt, thì cao thủ các nơi của Yêu Hoàng Thiên đến đây trong một thời gian càng tụ càng nhiều, mà loại hiện tượng này cả thảy kéo dài hơn 2 tháng mới từ từ giảm bớt. Người tụ tập cũng nhiều cho nên nơi ở tự nhiên cũng nhiều. Từ từ phụ cận của Lạc Hoa Thành trong vòng 3.000 dặm đã biến thành địa bàn của Thiên Binh Các. Phạm vi 3.000 dặm chu vi này được người đời sau xưng là Thiên Phạt Chi Địa, bởi vì nơi này cơ hồ ngày ngày sấm sét vang dội, mỗi ngày đều có người đột phá hạn chế bản thân. Tần suất đột phá dày đặc kể từ khâu cuộc chiến Thiên Ma thì cả Cửu Trọng Thiên Khuyết không có nơi nào tương tự được như vậy. Dĩ nhiên, nơi này cường độ huấn luyện cũng làm cho người ta nhớ đến mà đau đến mức không muốn sống, nghĩ lại mà như một cơn ác mộng. Đã từng có một vị lão binh bách chiến sau khi chấm dứt chiến trường thân ma, khi được hỏi về cuộc sống tại Thiên Binh Các thì cũng nhịn không được cả người phát run, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi mà nói ra một câu như vậy: ta thà rằng tiếp tục ở vực ngoại thiên ma trên chiến trường chiến đấu 10.000 năm chứ không muốn trở lại cái địa phương quỷ quái kia thêm một ngày nào nữa. Thiên ma vực ngoại coi là cái thứ gì, cái địa phương quỷ quái kia mới thực sự là ma vực. Cho nên những lời này bị nghĩ rộng ra mà trở thành danh ngôn: vực ngoại đồ ma chiến 10.000 năm không bằng ngự tọa huấn 1 ngày. Khi những lời này được lộ ra, tất cả chiến sĩ ở Thiên Binh Các ai nấy rơi lệ đầy mặt mà nghĩ, thật sự là quá con mẹ nó nói đúng trong suy nghĩ của lòng ta. Đem suy nghĩ trong lòng ta vốn muốn nói ra rồi lại không dám nói mà nói ra, thật là thống khoái. Bị thuộc hạ của sợ ngự tọa huấn luyện thì cuộc sống đâu còn là cuộc sống nữa. Nếu không phải cuối cùng cuộc chiến đồ ma đột nhiên bộc phát thì mọi người suýt nữa đã bị sự ngược đãi này làm cho phát điên. Nhưng dĩ nhiên đó là những chuyện về sau này. Tu vi đại thành Mạc Kinh Vũ một đường nam lai, cảnh tượng quanh co khúc khuỷu, nhưng nàng chỉ một lòng bay đi mà không rảnh chú ý tới bất cứ thứ gì khác. Lúc đó Cửu Trọng Thiên Khuyết vào trời rất đậm, trời giáng bão tuyết, mấy dặm đường, mấy vạn dặm đều tuyết trắng, nơi nơi giang hà núi sông cũng là ngân quang lập lòe. Mà Khinh Vũ một thân hồng y cứ như vậy từ trong tuyết trắng chợt lóe lên như một đóa mây đỏ phiêu giật mà bay đi. Mái tóc như mây, cái nơ con bướm trên đỉnh đầu cũng dương cánh như muốn bay lên. Trên khuôn mặt trắng như tuyết nhỏ nhắn kia là vẻ đỏ ửng thủy chung chưa từng tản đi. Đó là sự rung động khi sắp được gặp mặt người yêu. Thân thể hiểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dịu dàng mảnh khảnh, eo thon nhỏ, đai lưng màu hồng. Tuyệt đại gia nhân một đường xuôi nam, tự nhiên dọc đường cũng có rất nhiều sắc lang cản trở, hoặc là cợt nhả, hoặc là mạnh mẽ cướp đoạt, hoặc là sử dụng các loại thủ đoạn quỷ dị. Mà Khinh Vũ một đường cười dài mà đến, lại cười dài mà đi. Đối với người vì si mê mình, nàng chỉ hơi trừng phạt, nếu gặp gỡ những kẻ quấn quýt hoặc sử dụng chiêu số hạ lưu, vậy thì tốt rồi. Mà Khinh Vũ trực tiếp xuất đao, tinh mộng Khinh Vũ đao lại xuất hiện ở cõi trần. Một đao xuất thủ, ánh đao rực rỡ nhẹ nhàng khiêu vũ, nhưng nhất thời làm cho bao nhiêu người hóa thành tàn hồn dưới đao. Cứ như thế mà Khinh Vũ đi tới, lúc này nàng đã vượt qua được Vụ Giang. Nghe nói nơi đây Lạc Hoa Thành cũng chỉ còn khoảng 7 ngày lộ trình, lấy cước trình của ta chỉ cần thêm chút sức nữa thì trong vòng 3 ngày nhất định có thể tới. Mà Khinh Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đường đã đến gần điểm cuối. Liền vào lúc này, trong lúc bất chợt nghe thấy trên bầu trời có thanh âm giống như thiên băng địa liệt, rồi ngay sau đó phát hiện hai đạo cầu vồng kịch liệt lóe lên rồi lại biến mất không thấy gì nữa. Thật là kỳ quái, lúc này cũng là trời đông giá rét, trên không trung rõ ràng là đầy bão tuyết, nơi này còn có thể xuất hiện cầu vồng được sao? Mạc Khinh Vũ nhíu lại đôi mi thanh tú không giải thích được mà lẩm bẩm. Nàng trước mắt tu vi đã cực cao, nhưng đối với trình độ của cao tầng thánh nhân đỉnh cấp thì vẫn không hiểu rõ cho lắm. Ngày đó tu vi tăng lên rồi nàng khẩn cấp đi ra ngoài du lịch giang hồ, tự nhiên càng là chưa từng được ai giảng thuyết qua. Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng việc lên đường lúc này quan trọng hơn, cho nên bị bỏ lại. Tuy nhiên, đại đẻ đi ra mấy trăm dặm lộ trình, thì ngoài ý muốn lại nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong bên khu rừng truyền đến. Có người bị thương sao? Mạc Khinh Vũ trừ trừ một chút rồi thầm nghĩ, thiên hàn địa đống như thế này, người bị thương cũng quá là đáng thương rồi. Mạc Khinh Vũ thiên tính thiện lương, nhất niệm vừa nghĩ đến đây bèn chuyển hướng theo tiếng rên mà đi tới. Nàng tiến vào rừng rậm thì thấy một cái đầu người đang từ dưới mặt đất khó khăn nhô lên. Trong đại địa trắng như tuyết, trong lúc bất chợt nhô ra một cái đầu người đen thui, làm Mạc Khinh Vũ nhất thời sợ hết hồn. Vô luận có tu vi cao thâm như thế nào thì nàng vẫn chỉ là một cô bé. Nàng ngoài ý muốn nhìn thấy tình hình này thì làm sao cũng sợ hãi quá rồi. Chăm chú nhìn lại thì người này cái đầu tựa như còn gắn với thân thể, chẳng qua phần dưới bất động. Mắt thấy hai tay cũng là cứng ngắc, nếu không có ai cứu thì sợ là sẽ phải chết mất. Mạc Khinh Vũ vỗ ngực lẩm bẩm, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là một con quỷ, nguyên lai là nửa người nửa quỷ. Người này dưới mắt đã đến trình độ như thế, cùng với nửa người nửa quỷ có gì khác nhau? Bất quá là Mạc Khinh Vũ, tiểu cô nãi nãi nếu không ra tay thì người kia chỉ sợ cũng rất nhanh biến thành quỷ. Mạc Khinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới vỗ vào mặt người nọ, ta nói này, người có khỏe không? Người nọ nguyên bản vốn đã hôn mê, nay bị vỗ mặt thì tự thân phòng vệ bản năng giật mình nhất thời tỉnh dậy, vừa mở mắt hai đạo nhãn quang sắc bén bắn ra xen lẫn vô cùng vô tận tôn nghiêm nói, người dám đánh vào mặt ta? Theo những lời này, một cỗ khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm hùng hồn lao ra. Chẳng qua là khí thế kia hoàn toàn không tương xứng, là vừa mới nói xong câu đó, người kia đầu lên ngoẹo một cái rồi lại hôn mê bất tỉnh, và khí thế kia cũng nháy mắt tan thành mây khói. Mạc Khinh Vũ thấy thế thì ngẩn ra, thật cũng không là bởi vì khí thế kia mà buồn bực. Người nói thằng này cũng đã thảm đạm đến mức này rồi, mà còn không quan tâm đến tính mạng của mình, ngược lại còn lo để ý mặt mũi. Người đã sắp chết rồi, vì cứu ngươi mà vỗ mặt ngươi thì đã làm sao? Hơn nữa kia cũng đâu phải là đánh, ta là đang cứu tỉnh ngươi kia mà. Mạc Khinh Vũ đối với việc người xa lạ này có mấy phần vô lễ thì không vui, cau mày nhìn chốc lát rồi lại phát hiện ra hỏa này dường như tay rất chân run, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Rốt cuộc nàng vẫn động lòng chắc ẩn, vung ngọc thủ lên, trên mặt đất phanh một tiếng, bùn đất đóng băng bị nổ tung, thân thể người này từ trong bùn đất thoáng cái bay ra, chẳng qua quả người vẫn là vô lực, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống mặt tuyết không nhúc nhích. Mạc Khinh Vũ trước tiên đưa tay dò xét động mạch chủ, xác nhận còn sinh khí, lúc này mới đưa tay án mạch. Án mạch hồi lâu nàng không khỏi lẻ lưỡi nói, đả thương thành cái bộ dáng thế này mà còn có thể sống được, theo ta được biết thì cũng chỉ có Nhuế Bất Thông mới có thể làm được, dường như ngay cả Sở Dương thì cũng không được à. Trăm mạch toàn bộ bị hủy, đan điền bị nghiền nát, ngũ tạng tất cả đầy vết rách, bất cứ lúc nào đều có thể phát triển đến mức chia năm xẻ bảy. Mặc dù là cái bộ dáng này nhưng trong cơ thể lại vẫn còn một loại lực lượng thần diệu cường đại, nỗ lực bảo vệ tâm mạch, bảo toàn sinh cơ, không để cho bản thân tức thì hồn phi phách tán. Đây quả thực là một sinh mệnh kỳ tích, hoặc nói là phúc lợi của tu hành giả ở trình độ cao thâm. Trừ phi là tu hành giả có tu vi cực kỳ cao thâm ra, người khác tuyệt đối không có khả năng ở dưới tình huống như vậy mà vẫn còn thở được. Đáng tiếc là cửu trọng đan toàn bộ đã dùng hết, không còn thủ đoạn chữa thương dựng xảo thấy bóng nào. Lúc này chỉ có thể chọn dùng một loại thủ đoạn, hơn nữa cũng sẽ không chữa được bệnh. Mạc Khinh Vũ do dự chốc lát rồi cuối cùng lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Mở miệng bình, bên trong là ba hoàn thuốc trắng, như tuyết, tản ra mùi thơm ngát. Mạc Khinh Vũ đưa tay sờ miệng người này mà cậy không ra. Cái này thì dễ nói, nàng tự nhiên lại tát một cái lên mặt. Bá, hiệu quả rõ ràng là dựng xảo thấy bóng. Người 10 phần đã chết không sai biệt lắm là 9 phần lại mở mắt, hắn tức sôi bật mép, giận tím mặt, ngươi vừa đánh vào mặt ta. Mạc Khinh Vũ chỉ chờ hắn há mồm liền đem ba hoàn thuốc kia toàn bộ nhét vào. Người này cũng dứt khoát, mới nói xong câu đó thì hai mắt trợn trắng, tức thì hôn mê bất tỉnh. Thật là đặc sắc, Mạc Khinh Vũ thở dài, mạng cũng không muốn, chỉ để ý tới mặt. Chẳng lẽ đây chính là chết vì sĩ diện trong truyền thuyết sao? So với Đàm Đàm thì hình như có chút giống. Mạc Khinh Vũ cho ra ba viên thuốc kia là không tầm thường chút nào, đó chính là độc môn chữa thương thánh dược của Hồng Trần Như Mộng Hiên, được gọi là Hồng Trần Hồi Thiên Đan. Hồng Trần Hồi Thiên Đan này chính là thuốc hay cứu mạng hàng thứ nhất của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Mặc dù thuốc này công hiệu còn lâu mới so được với cửu trọng đan, nhưng ở trên cửu trọng thiên khuyết mà nói cũng được xếp vào hàng tuyệt phẩm thánh dược chữa thương. Thánh dược này coi như là thánh nhân cao cấp tầm thường cũng chưa chắc đã có được. Mạc Khinh Vũ dùng một chút chính là 3 viên, quả nhiên là một đại thủ bút. Bởi vì thoáng cái vận dụng 3 viên nên trạng huống người này tức thì có chuyển biến tốt, hơi thở so với trước rõ ràng tráng kiện hơn, mặc dù vẫn còn rơi vào hôn mê bất tỉnh nhưng cái mạng nhỏ nhất định được bảo vệ. Mạc Khinh Vũ đứng lên nhíu mày. Ta lần này xuống núi có 2 lọ hổ thiên đan, hiện tại 1 lọ đã hết, vốn định lập tức là có thể nhìn thấy Sở Dương, cũng không cần dùng đến hổ thiên đan. Hơn nữa cứu người này một mạng vốn là chuyện tốt, nhưng chỗ này trước sau không có phòng trọ để hắn nằm ở chỗ này, nếu như không an trí thỏa đáng sợ rằng chờ một lát sẽ chết ngắc mất. Nhưng với trạng huống này thì làm sao mà mang hắn đi? Mạc Khinh Vũ cắn đầu ngón tay nghĩ cả nửa ngày, mình là một đại cô nương, vô luận là ôm hay là vác cũng không thỏa đáng. Mặc dù gia hỏa này nhìn đã rất lớn tuổi nhưng là cũng không được, thủy chung hắn cũng là đực dựa. Nghĩ cả nửa ngày, Mạc Khinh Vũ vỗ tay cái đét, có rồi. Xoạt xoạt mấy tiếng, nàng chém xuống mấy nhánh cây rồi tiện tay làm thành một cái xe trượt tuyết. Cái chủ ý này rất chính xác. Mạc Khinh Vũ từ không gian giới chỉ lấy ra đệm chăn trải lên xe, rồi đem người này đặt lên, vừa đắp chăn cho hắn vừa lẩm bẩm. Ta đây có thể tùy thêm, thân mang theo 2 bộ chăn đệm, đã cho người dùng 1 bộ, người cũng nên kiên nhẫn một chút đi. Ngàn vạn lần đừng có chết rét, chờ đến địa phương nhiều người thì ta sẽ thuê xe ngựa cho ngươi. Nói xong lẳng khẽ lấy tay kéo, nhất thời phía sau tuyết trắng tung bay, một thân ảnh hồng y mạn diệu một đường kéo theo xe trượt tuyết cứ như vậy cuồn cuộn lao đi. Một thân ảnh nhỏ bé kéo xe trượt tuyết thì tình cảnh này trông khá là quái dị, mà càng quái dị siêu cấp hơn là cái xe trượt tuyết đương sơ này dường như là tiện tay đụng vào là có thể vỡ tan ra, mà lại ở trên mặt tuyết lướt tới nhanh như điện. Nếu có người thấy được sợ rằng ngay cả con người cũng rớt xuống mặt đất. Mạc Khinh Vũ một đường đi về phía trước, nhưng bất quá chỉ được vài chục dặm lộ trình thì trong lúc bất chợt lại dừng bước, ảo não vạn phần. Thật là xui, sao nơi này lại thêm một tên nữa rồi. Quả nhiên ở ven đường có một người áo đen ngã chỏng vó nằm đó không nhúc nhích, hồi lâu mới nhìn thấy trong miệng mũi toát ra một chút bạch khí, minh chứng là hắn vẫn còn sống sót. Mạc Khinh Vũ buồn rầu nhìn một chút, ai, lúc trước đã cứu một, nay lại thêm một người nữa là sao? Dịch bước tiến lên nhìn một chút thì người này cũng bị thương nặng, đang hấp hối. Đưa tay án lên mạch thì trình bộ thương thế của người này so với người kia không sai biệt lắm. Đồng dạng trăm mạch đều bị phế, đan điển tan vỡ, thần hồn tan dần, ngũ tạng nơi nơi đều là vết rách. Bất cứ lúc nào, mắt thấy cũng sẽ đi đời nhà ma. Ngoài ra bọn họ giống nhau là cùng có một cỗ lực lượng cường đại bảo vệ tâm mạch gắn bó sinh cơ. Cái này làm sao lại giống như cố ý hành hạ muốn lấy đi của ta 6 viên hồi thiên đan vậy? Ông trời già kia, ngươi không phải là đang đùa ta đấy chứ? Mạc Khinh Vũ ai oán nói. Không nói thêm, Mạc Khinh Vũ đưa tay, nắm cầm của người này chuẩn bị đưa thuốc vào. Nhưng làm cho người ta buồn bực chính là người này không há mồm, không hợp tác. Mạc Khinh Vũ nhíu mày, nhớ tới biện pháp lúc trước liền phất tay một cái, bốp. Một tiếng bạt tai vang lên, người này chợt tỉnh dậy, đôi mắt trừng trừng. Ngươi, ngươi lại dám đánh mặt ta? Nói xong lại ngoạo đầu hôn mê bất tỉnh. Có một chút khe hở là tốt rồi, Mạc Khinh Vũ đem thuốc thuận lợi nhét vào. Nghiêng đầu nhìn 2 người ngủ mê man trên xe trượt tuyết và thầm nghĩ, 2 đứa này giống như thân huynh đệ vậy, cái gì cũng không để ý lại chỉ lo mặt mũi, chết vì sĩ diện, thật đúng là quỷ dị. Cho nên một cái xe trượt tuyết bắt đầu khuếch trương thành một cái xe trượt vượt bão tuyết, phía sau song song là có 2 người nằm đó, 2 người này đều tạm thời ngủ rất an tường, mà Khinh Vũ ở phía trước làm cu ly kéo xe chạy đi như điện. Nếu nàng giờ phút này biết được thân phận 2 người kia thì sợ rằng sẽ rất giật mình. 2 người kia, một người là Yêu Hoàng Thiên Thất Tinh hộ vệ, người còn lại là Mạc Vân Thiên Thất Tinh hộ vệ. Mới vừa thanh âm như thiên băng địa liệt kia chính là 2 người bọn họ ở trên không trung liều mạng cứng rắn đụng nhau một trượng, làm cho 2 người lưỡng bại câu thương, xém chút nữa là tiêu mất cái mạng. Nếu như không phải đúng dịp đụng phải Mạc Khinh Vũ, 2 người này rất có thể đã là dắt tay chung sướng xuống cửu tuyền. Yêu Hoàng Thiên người nọ vốn rất yên lòng từ không trung rơi xuống, ở bên mình có nhiều người, những người khác hẳn là rất nhanh có thể tìm thấy mình. Việc của mình là trước tiên lưu lại một đạo nguyên thần hộ thể, cứ làm sao không chết là được. Chỉ cần không chết thì bị thương có nặng hơn nữa cũng không thành vấn đề. Mà vị bên Mạc Vân Thiên kia thì bi quan hơn, vì trọng thương lại còn phải lo bị địch nhân truy kích. Sau khi va chạm bị trọng thương rồi thì hắn đã hết sức, dùng lực lượng cuối cùng chui sâu vào thổ tầng để ẩn náu, nhưng bởi vì khí lực không đủ suýt chút nữa là chết ngộp trong thổ tầng. Hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chui ra bên ngoài. Cái đầu vừa chui ra thì ngay cả một điểm khí lực cuối cùng cũng tiêu hao sạch sẽ. Mắt thấy mình sắp bị chôn sống thành hoạt tử nhân, cuối cùng lại được Mạc Khinh Vũ cấp cứu. Mà một đôi tử địch giờ phút này lại được Mạc Khinh Vũ sắp xếp sóng vai, đầu đụng đầu nằm trên một cái xe trượt tuyết, đang ngủ cùng giường đắp chung chăn, trông rất an tường. Tình cảnh này nếu để cho người quen của hai người này nhìn thấy được, rất có thể trực tiếp sẽ cuồng phun ra một lít máu tươi và khiếp sợ mà chết. Trong khi đó, người gặp huyền cơ cứu người là Mạc Khinh Vũ lại không biết gì cả. Nàng chẳng qua một lòng một dạ chạy về phía trước, trong lòng chỉ có một ý niệm sớm ngày nhìn thấy Sở Dương. Sau khi Mạc Khinh Vũ đem người cứu đi được nửa canh giờ thì một đạo cồng vồng kinh thiên kéo đến. Một người vừa bay vài vòng tìm kiếm, sau khi tìm tất cả địa phương mới buồn bực gãi đầu. Rõ ràng là ở tại nơi đây, tại sao không thấy, chuyện gì xảy ra? Hắn dùng thần thức dò xét mà căn bản không có bất kỳ tung tích nào, không khỏi là khó hiểu mà nghĩ, đây là chuyện thế nào? Sao người đang sống là có thể thất tung được? Một ngày kia, một nhóm ba người đã tới địa giới của cô Trúc Thành. Mạc Khinh Vũ vội vàng mướn một chiếc xe ngựa to, đem hai người vác lên, rồi buông rèm xe xuống. Mướn người phía trước đánh xe, mình ngồi cùng ở bên trong xe. Rốt cuộc Mạc Khinh Vũ có thể dễ dàng một chút. Làm người kéo xe trượt tuyết, mặc dù chưa chắc đã hao tổn nhiều khí lực, nhưng thực sự là quá ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Nữ nhân luôn luôn rất bận tâm đến hình tượng bên ngoài. Không gian trong xe ngựa rất lớn, nhưng hai lão nam nhân kia bị Mạc Khinh Vũ đặt trong một phạm vi tương đối nhỏ hẹp. Hai người ép sát vào nhau chiếm một diện tích rất nhỏ, còn phần lớn không gian thì bị Mạc Khinh Vũ chiếm cứ. Nàng thư thư phục phục nửa nằm nửa ngồi đọc sách. Nàng đọc sách chính là cuốn Giang Hồ Giã Sử mới xuất bản gần đây, Sở Dương Đại Chiến Mạc Vân Thiên phần 1. Sách này hết sức khoa trương, chuyện bên trong phần lớn là nói quá, bôi đen Mạc Vân Thiên mà khen Sở Dương không tiếc lời. Cơ hồ cứ 10 câu lại có một câu là sai sự thật, hơn nữa còn quá khoa trương. Hết lần này tới lần khác, Mạc Khinh Vũ thích nhất là chuyện người khác nói Sở Dương tốt. Cho dù biết rõ đó là khoa trương, sự thật căn bản không có khả năng là như vậy, nhưng vẫn thấy thích thích. Quyển sách này ca ngợi Sở Dương, nào là kinh nghiệm thế nào mới chính thức được xưng tụng là cửu tử nhất sinh, nào là thiên kỳ bách quái không thể tưởng tượng nổi, ý nghĩ kỳ lạ để chạy thoát tìm đường sống. Quả thực so sánh với kinh nghiệm bản thân của Sở Dương thì còn muốn đặc sắc và phức tạp hơn cả 10 vạn lần. Duy nhất để cho Mạc Khinh Vũ bất mãn chính là, phía trên này nói Sở Dương cũng quá phong lưu, lại cùng với lão bà của Nguyên Thiên Hạng. Đây cũng là quá vũ nhục Sở Dương của ta, cho dù Sở Dương không ngần ngại nhưng ta còn để ý đây này. Bá, Mạc Khinh Vũ tức giận đem quyển sách khép lại, phồng má hờn dỗi. Ngươi vừa đánh vào mặt ta. Đột nhiên hai người cùng nhau kêu lên trong thanh âm tràn đầy sự tức giận. Tiếng gấp sách bộp một cái lại làm cho hai người kia giống như phản xạ có điều kiện thanh tỉnh lại và theo bản năng lại cho là mình vừa bị đánh một bạt tay. Mạc Khinh Vũ khó hiểu nhìn hai cái xác ướp kia. Ngươi nói các ngươi xem náo nhiệt cái gì? Không biết người ta lúc này tâm tình không được tốt sao? Nhưng tâm tình không tốt cũng không có thể phát tiết với hai người này, vì hai người kia tình huống tuy rằng có chuyển biến tốt nhưng hô hấp vẫn yếu ớt, miễn cưỡng thở, mắt trợn tròn, tứ chi không thể cử động, ngay cả hoạt động một chút cổ cũng không được. Nhưng hai người giờ phút này tư thế lại rất tiện để mà mặt đối mặt. Vừa mở mắt đã nhìn thấy định đại địch bình sinh ở trước mắt gần trong gang tức, mình thậm chí có thể cảm nhận nhiệt khí trong miệng đối phương phả ra. Cả hai không khỏi cùng kêu lên sợ hãi, giống như gặp quỷ vậy. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi, tại sao ngươi ở chỗ này? Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Cứ thế ba câu hoàn toàn giống nhau từ trong miệng hai người trước sau nói ra. Mạc Khinh Vũ lặng lẽ thở dài, hai người này nhất định là sinh đôi. Nhìn có vẻ như tâm ý linh cảm rất mạnh, hôm nay đã được đại khai nhãn giới. Nhưng giờ phút này hai người lại không nói thêm gì mà cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, bốn con mắt cũng tức giận là trợn to nơi khóe mắt. Hai người hung hãn ngó chừng đối phương, quả thực là muốn dùng ánh mắt hung hãn để giết chết đối phương vậy. Tuy nhiên ngoài cái đó ra những thứ khác lại không có làm gì, và họ cũng chẳng có khí lực để mà làm. Vốn còn có một lựa chọn khác là ngất đi, nhưng giờ phút này đại thủ ở bên cạnh, động thủ thì không được, tạm thời giằng co. Ta nếu ngất đi trước thì chẳng phải chứng minh ta thua rồi sao? Ta vậy là không bằng hắn sao? Đây chính là điều vạn phần không thể. Cái này, nha đầu, là người cứu lão phu hả? Trong đó thì vị thất tinh hộ vệ của Mạc Vân Thiên dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc khàn khàn hỏi. Mạc Khinh Vũ nói, không phải là ta, chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Vị yêu hoàng thiên kia cũng ai một tiếng nói, nha đầu, là người cứu lão phu hả? Mạc Khinh Vũ bộc phát nói, các người có thể là một câu nói, chỉ làm cho ta trả lời một lần có được không? Hai người các ngươi đó hỏi như trẻ con vậy. Mặc dù nói các ngươi là sinh đôi nhưng cũng không thể như thế chứ. Khi nói chuyện với ta, các người rất ăn ý mà. Tiểu nha đầu thật lòng vô cùng ủy khuất. Hai lão đầu nghe thế trong nháy mắt cùng nhau dại ra, nhưng nghe sau đó đồng thời giống to. Người nào là sinh đôi với hắn? Hai câu này vừa đi ra khỏi miệng lại giống nhau như đúc. Nga, ông trời của ta kia, các ngươi còn dám nói các ngươi không phải sinh đôi. tin tưởng cho dù là anh em sinh đôi chân chính cũng không được hợp cách như các ngươi. Hai người các ngươi không nên náo loạn nữa, ta hiện tại cũng có chút hối hận vì đã cứu các ngươi, ta tại sao lại hảo tâm như vậy chứ? Mạc Khinh Vũ thống khổ lấy tay ôm trán nói. Hai người kia trừng mắt tí hí nhìn nhau hồi lâu, rồi phát hiện mình cuối cùng cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả việc thay đổi tư thế cũng không. Cả hai đột nhiên đồng thời lên tiếng yêu cầu, có thể đem tư thế của hai ta thay đổi được không, để mặt ta không hướng về cái thằng khốn kiếp kia. Một người vừa nói ra khỏi miệng và một người kia cũng nói y như thế. Trùng hợp, cái này thật lòng quá trùng hợp đi. Mạc Khinh Vũ nghe vậy trong nháy mắt giận tím mặt dạy dỗ, các người nói đi, hai người các người rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hai người cũng là đều người từng trải rồi, cũng không còn nhỏ tuổi nữa, đã sống lâu như vậy, kinh nghiệm giang hồ hẳn là có chứ, làm sao khi đối mặt với ân nhân cứu mạng cũng nên biết chứ hả? Ngay cả câu nói tạ ơn tối thiểu cũng không nói, cũng chỉ vênh mặt hất hàm sai khiến. Giang hồ chính là như các ngươi sao? Các ngươi thật không biết xấu hổ. Hai lão nghe vậy thì mắt mũi trợn tròn, há hốc mồm, cứng lưỡi trừng mắt, trong lúc nhất thời bị chửi mà không nói được gì. Muốn nổi giận sao? Phát hỏa sao? Tiểu cô nương người ta nói rất đúng, một điểm cũng không sai. Cũng không nổi giận thì trong lòng tại sao lại khó chịu như vậy? Không trách được các người lớn như vậy mà trên giang hồ lại không có chút danh tiếng gì, ngược lại còn rơi vào kết quả ảm đạm hấp hối như vậy. Các ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa, cái gì gọi là tri ân đổ báo. Mạc Kinh Vũ hầm hừ dạy dỗ một phen cả giận nói, ta bất kể hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng hiện tại tất cả im miệng cho ta. Nếu không muốn nhìn đối phương thì nhắm mắt lại, nơi nào cần phải nhiều chuyện như thế? Lại còn không muốn nhìn, hiện ở chỗ này là do ta định đoạt. Mạc đại tiểu thư phát tính uy phong lẫm lẫm, làm kinh sợ toàn bộ xe ngựa, nhưng ngay sau đó lại nhặt quyển sách mình vừa ném xuống kia xem lại nội dung. Trong lúc nhất thời hai lão đầu im lặng. Giờ khắc này trong lòng hai lão đều nổi lên cảm giác đều là người lưu lạc thiên nhai, nhân sinh nếu như sau này cũng thật là kỳ diệu. Lúc nào lão phu lại bị một tiểu nữ nhi chỉ vào mặt mà dạy dỗ như thế, hơn nữa còn là một nữ oa nhỏ tuổi. Mặc dù lời nói rất hàm xúc, nhưng hai lão há có thể không nghe được ý tứ, đó chính là các ngươi sống cả đời xông xáo giang hồ, chẳng lẽ còn chưa nên thân sao? Hơn nữa còn không trách được các ngươi lớn như vậy mà trên giang hồ không có danh tiếng gì, ngược lại còn rơi vào kết quả thảm đạm hấp hối như vậy. Các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa, cái gì gọi là tri ân đổ báo. Những lời này thực sự làm cho mặt của hai người co quắp đến trình độ như muốn rút gân. Hai người lão phu năm đó đều là nhân vật vương giả, hiệu lệnh thiên hạ, tung hoành vũ nội, duỗi tay một cái là trời long đất lở, dậm chân một cái là thiên băng địa liệt, nay lại luân lạc tới mức này, tiểu nữ oa kia cũng thật là. Người ta tiểu cô nương nói có lý, ngươi là lão gia hỏa, sống uổng quá lâu rồi. Yêu Hoàng Thiên thất tinh hộ vệ nhăn mặt nói, thân thể không thể động nhưng vẫn có thể dùng miệng công kích. Chẳng lẽ ngươi sống đến mức ngu người đi rồi sao? Vị hộ vệ Mạc Vân Thiên kia nói, hai ta chính là cùng ngồi một chỗ, cùng nhau bị chửi mà ngươi còn dương dương đắc ý như vậy. Ngươi nói ta liên lụy ngươi, ta lại nói ngươi liên lụy ta thì có. Lão tử dù nói thế nào so sánh với ngươi cũng mạnh hơn. Yêu Hoàng Thiên hộ vệ một bước không nhường nói, ngươi, loại người như ngươi, lão thành, ngu như thế mà cũng dám xông xáo giang hồ. Ngươi dám nói ta già sao? Ngươi thì trẻ tuổi ở chỗ nào? Hai người đánh vỗ mồm, chửi rủa nhau, không ngừng tái khởi tranh chấp. Dĩ nhiên hai bên rất ăn ý, nghiêm khắc tuân thủ việc nghiêm cấm nói ra tên của đối phương, làm điều kiện tiên quyết. Nếu để cho tiểu nha đầu này biết hai người mình là người nào mà tuyên dương ra ngoài, thì đó chẳng phải thanh danh cả đời bị đưa vào ổ chó rồi sao? Nhưng càng về sau hai lão cũng nói mà bụng đầy hỏa khí, càng nói càng tức đến không nhịn được. Vì hộ vệ Yêu Hoàng Thiên kia dẫn đầu làm khó dễ phì một tiếng, nhất thời một khẩu nước bọt phun lên mặt của vị hộ vệ Mạc Vân Thiên. Nhất thời mặt lão Mạc Vân Thiên kia nhấp nháp, còn lão kia cười đắc ý. Vị hộ vệ Mạc Vân Thiên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hừng hực lửa giận, tự nhiên không căm lòng yếu thế, lập tức cũng phi một tiếng phun ngược trở về. Hai người chỉ nằm cách nhau không tới nửa thước, hơn nữa cả hai đều không thể di động, tự nhiên hoàn toàn không thể né tránh. Kết quả là mặt ai nấy đều đầy nước bọt, không lâu sau chỉ nhìn vào đã mắc ói. Mạc Khinh Vũ ở một bên quan sát trận chiến nước bọt thế kỷ này, ngửa mặt lên trời thở dài. Cũng không biết mình lúc trước rốt cuộc bị điên hay sao mà đi làm người tốt như thế này. Cứu hai gã gia hỏa này lại còn là cái loại người già mà còn mất nết nữa. Lớn như vậy rồi mà còn chơi nhổ bọt vào nhau. Các người còn có điểm liêm sỉ nào không? Coi như các người không cố kỵ thân phận, chẳng lẽ không nghĩ tới bên cạnh các ngươi là một đại mỹ nữ thích nhất là sạch sẽ hay sao? Hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của hai người các ngươi nữa. Thật là cạn con mẹ nó lời, không biết nói gì. Quả nhiên thế giới này không gì không có, hôm nay bản thân ta coi như được mở rộng tầm mắt. Chờ sau khi hai người các ngươi thoát khỏi hôn mê bất tỉnh, Mạc Khinh Vũ lúc này mới nhíu lỗ mũi giúp hai người thu thập, lau sạch mặt rồi mới thầm nghĩ, có cần mướn thêm một thị nữ hay không đây? Nói tóm lại, chiếc xe ngựa chở tam đại đỉnh cấp cao thủ đương thời cứ như vậy một đường xông qua gió tuyết, hướng về Lạc Hoa Thành mà đi. Ở trong Yêu Hoàng Cung, Yêu Hậu đứng dưới một gốc cây hoa, nhìn đóa băng tuyết quỳnh hoa, nhẹ giọng hỏi, Sở Dương cùng Đinh Nhi bên kia thế nào? Đã toàn diện đi vào chính quy, tiến triển thuận lợi. Bạch Y Mỹ Phụ trong khoảng thời gian này một mực ở bên cạnh Yêu Hậu một tấc không rời. Rất tốt, Yêu Hậu ánh mắt run lên nói, nếu tiến triển thuận lợi vậy thì mở ra chủng thiên kế hoạch đi, vẫn là mở ra thiên tù lao. Đại tỷ, chuyện này chỉ sợ nên nghĩ lại đi, có lẽ chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Bạch Y Mỹ Phụ lắp bắp, nàng thực sự không muốn Yêu Hậu thi hành đại kế này, một khi triển khai thì không còn đường quay đầu lại nữa. Không cần phải nói, ý ta đã quyết, Yêu Hậu vung tay lên, vẻ mặt kiên quyết. Vẫn thiên tủ lao à, chính là vẫn thiên tủ lao, Bạch Y Mỹ Phụ lẩm bẩm tự nói. Vẫn thiên tủ lao chính là Yêu Hoàng Thiên đệ nhất lao, trừ phi thiên vẫn, nếu không thì ở trong lao này trọn đời không thể ra. Nơi này nhốt tất cả đều là kẻ cùng hung cực ác, tội ác đầy đầu. Kể từ khi Yêu Hậu xưng đế tới nay, đối với Vẫn Thiên Tủ Lao này có một chút thay đổi, vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Bên trong có vô số phạm nhân, ngay cả thủ đoạn thông thiên thế nào, tu vi thông huyền ra làm sao thì cũng phải nơi này sống nốt quãng đời còn lại, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu. Nơi này rốt cuộc đang nhốt bao nhiêu phạm nhân, đó cũng là một bí ẩn của Yêu Hoàng. Ngoài ra đến tột cùng ai nắm giữ Vẫn Thiên Tủ Lao này, thủy chung cũng là một mê án. Bất quá trên giang hồ vẫn truyền lưu một câu nguyền rủa độc ác, đó là Hắc đạo đại tặc hoặc là hung trộm nguyền rủa một phương, chúc người sớm bị dâm vào Vẫn Thiên Tủ Lao. Chỉ cần câu nói kia ra ngoài, hai bên lập trường cơ hồ chính là không chết không thôi. Những lời này bao hàm ý nghĩa như thế nào rõ ràng có thể nghĩ ra. Người ở trong Vẫn Thiên Tủ Lao những năm gần đây nhất ta đã giết đi một nhóm, Yêu Hậu híp mắt thanh âm bình thản nói, nhưng đám kia đã không còn chút nhân tính nào, lưu lại cũng vô ích, toàn bộ cũng đã bị ta giết. Nhưng phàm là có thể lưu lại cũng là một số người còn chút thiên lương. Dĩ nhiên bọn họ đối với ngoại nhân vẫn là loại người lòng dạ độc ác, nhưng đối với người nhà mình hay truyền thừa vẫn là tương đối quan tâm. Trong những người này, số đủ tư cách và có thể phái đi ước chừng có hơn 7 vạn người. Nói cách khác, những người này cũng là nhất lưu cao thủ. Yêu Hậu dừng lại một chút, mắt phượng khẽ run lên. Những người này tử tôn của bọn họ có thể vẫn là bình an tồn tại trên thế giới này. Trong lòng có sự quan tâm, đối với ta mà nói, đối là chuyện tốt. Yêu Hậu thản nhiên nói, đi thôi. Ở trong một mảnh tiếng kêu thảm, trong tay Yêu Hậu, mấy đạo bạch tì yếu ớt lóe lên rồi không thấy đâu nữa. Nhưng phía dưới trong Vẫn Thiên Tủ Lao, tất cả thủ phạm đã bị Yêu Hậu rút lấy một tia hồn phách. Cho các người 3 ngày thời gian, Yêu Hậu thản nhiên nói, quay trở về gặp người nhà của các ngươi một chút, gặp hậu nhân của các ngươi, sau đó ta cần các ngươi trở lại giúp ta làm một chuyện. Ở phía dưới, tất cả tù phạm không thể tin nhìn Yêu Hậu, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào. Họ nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đã tiến vào Vẫn Thiên Tủ Lao trong truyền thuyết mà có ngày vẫn có thể trở ra, hơn nữa còn có thể đi gặp người nhà. Lại còn chuyện tình bực này, tất cả không để ý đến việc thần hồn bị rút lấy, đau đớn thấu xương, đều rối rít quỳ xuống tạ ơn. Nhưng ngay sau đó, ở dưới ánh mắt lạnh lùng của Yêu Hậu, ai nấy hóa thành từng đạo hắc quang, cực tốc biến mất, nhất định là không thể không trở lại. Một ít sợi thần hồn đang ở trong tay Yêu Hậu, chỉ cần ngươi dám không về thì bất kể trên trời dưới đất, chỉ cần Yêu Hậu thoáng động ý niệm thì đó chính là hồn phi phách tán, kết cục thảm đạm. 3 ngày, chỉ có 3 ngày thời gian đoàn tụ, đó là thời gian vô cùng quý báu. Sau 3 ngày đó, tất cả thủ phạm, không thiếu một người, toàn bộ đều tập trung trước mặt Yêu Hậu. Trong mắt mỗi người đều có thêm một phần cảm kích và trầm trọng. Cảm kích là bởi vì trong thời gian mình ở trong tù lao, người nhà của mình, tử tôn của mình cũng không bởi vì việc mình đi tù mà bị phân biệt đối xử, hết thảy công bình. Chỉ cần tự thân không phạm sai lầm, Yêu Hoàng Thiên Quan Phủ sẽ bảo vệ. Còn trầm trọng là bởi vì đã như vậy, chuyện Yêu Hậu muốn phó thác tất nhiên là không phải chuyện thường. Những phàm nhân này có ai không phải là người thông minh, như thế nào không rõ ý đồ trong đó. Bổn hậu cần các ngươi làm một chuyện, chuyện này là chuyện xấu. Yêu Hậu sắc mặt lạnh lùng châm trước mà nói, từ sau khoảnh khắc này các ngươi không còn là mình, không còn là yêu tộc, hơn nữa không phải nhân tộc mà là vực ngoại thiên ma. Ta muốn các ngươi đi các thiên địa cổ động việc đốt giết, cướp của, giết người, không chuyện ác nào không làm. Các ngươi đi lần này kết cục đã sớm được định đoạt, tất nhiên là có đi không về, cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Yêu Hậu trong mắt phượng hàn quang lập lòe nói, nhưng ta muốn các ngươi đầu tiên tận lực trắng trợn một chút, sau đó tự thân làm việc bí ẩn hơn một chút để thời gian kéo dài. phạm phải tội nghiệp lớn hơn một chút, người người oán trách. Những thứ này các người đã nghe rõ chưa? Trong mấy vạn tù phạm đã có đại đa số người lộ vẻ hiểu ra. Lúc trước đã nói qua bọn họ đều là người thông minh, trong nháy mắt căn bản đã sáng tỏ dụng ý với dụng tâm đau khổ của yêu hậu. Xin hỏi yêu hậu đại nhân, chúng ta sắp chính thức khai chiến với thiên ma sao? Có người hỏi với vẻ kích động. Bọn ta ngày đó mặc dù là đồ vạn ác bất xá, nhưng chỉ cần khai chiến với thiên ma, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt một lời nhiệt huyết, muôn lần chết không chối từ. Yêu hậu hít một hơi thật sâu mà nói, chính xác, chuyện ta muốn các ngươi làm có liên quan đến chuyện này, cho nên bất kể ngày sau các ngươi bị người nào bắt được, có thể chết nhưng tuyệt đối không thể dùng phương thức của yêu tộc để tìm chết, mà phải lấy phương thức của thiên ma mà tự vận. Bất kể bị tra khảo thế nào, các ngươi cũng không thể bại lộ tên họ và diện mục thực sự của các ngươi. Các ngươi chính là thiên ma, triệt đầu triệt đuôi, từ trong ra ngoài đều là thiên ma. Yêu hậu trầm giọng nói, nếu tương lai cùng thiên ma đánh một trận, có thể đánh một trận công thành, cửu trọng thiên quyết, muôn đời, an tưởng vui vẻ. Chỉ cần yêu hoàng thiên này còn, ta sẽ bảo vệ cho hậu duệ của các ngươi, đời đời kiếp kiếp được yên tĩnh hưởng thái bình, bình an hỷ nhạc. Mà tên của các ngươi cũng chắc chắn sẽ được khắc vào anh liệt bia của yêu hoàng thiên, được người người chiêm ngưỡng. Lúc đó làm việc như thế nào, tùy các ngươi suy nghĩ. Các ngươi dĩ vãng cũng đã quen làm chuyện xấu, điểm này nói vậy ta không cần phải dạy. Yêu hậu nặng nề nói, nhưng cuối cùng ta chỉ muốn nhấn mạnh một điểm, chỉ cần có bất kỳ một ai trong các ngươi tiết lộ ra sự thật thì chỉ sợ hơn 7 ngàn vạn gia quyến của các ngươi toàn bộ sẽ bị tru diệt cửu tộc, không ai là có ngoại lệ. Dùng tính mạng của các ngươi đi kích thích sự cừu hận của người trong cửu trọng thiên khuyết đối với thiên ma, làm quân tiên phong trong việc chiến thiên ma để đổi lấy muôn đời vinh quang cho tử tôn của các ngươi đi. Yêu hậu nói chuyện xong, dưới đất mấy vạn người lặng lặng không phát ra một tiếng động nào, mỗi người đều là ánh mắt trong suốt. Ngày đó vào ban đêm, từ trong vẫn thiên tủ lao, từng đạo bóng đen như mây mù cực tốc bay ra rồi nhanh chóng lượn đi bốn phương tám hướng. Ở trong vô thanh vô tức vẫn thiên tủ lao trong dĩ vãng, từng chứa số lượng người cực kỳ khổng lồ thì giờ phút này đã nơi thành không nhà trống. Tỷ tỷ, bọn họ cũng đã đi rồi. Bạch y mỹ phụ có chút bận tâm nhìn yêu hậu đang đứng trước cửa sổ chắp tay nói. Yêu hậu cũng không xoay người lại, chẳng qua lặng lặng nói, đi rồi hả? Tốt. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Bạch y mỹ phụ trong lòng tràn đầy lo lắng mà hỏi. Yêu hậu sắc mặt lạnh lùng thản nhiên nói, không có việc gì, mọi người đều là người từng trải, rốt cuộc nên làm như thế nào, bọn họ so với chúng ta còn hiểu rõ hơn nhiều. Thật ra thì đối với bọn họ mà nói, ở lúc sinh thời nếu như được một lần nữa tùy thích càn rỡ một hồi, đó khó không phải là một chuyện vui. Hơn nữa bọn họ hiện tại làm chuyện xấu mà vẫn có thể có được kết quả tốt, hơn nữa còn có thể mang cho hậu thế vô hạn quang minh. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như ta là bọn hắn, ta sẽ làm. Đây cũng là cơ hội cho bọn họ tẩy đi vết nhơ trên người. Thật ra thì nhân tâm cũng là giống nhau, bất kể là người tốt hay ác nhân, khi đối mặt với sự xâm lược đều sẽ đồng tâm hiệp lực. Yêu hậu nhẹ giọng nói, nhưng tên quên nguồn quên gốc, lang tâm cẩu phế, chân chính cùng với thiên ma cấu kết, dù sao chẳng qua chỉ là số ít mà thôi. Đúng vậy, Bạch y mỹ phụ đồng ý. Trượng nghĩa đa phần là người ít học, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Yêu hậu cúi đầu nhớ tới hai câu nói này mà trong mắt hàn quang lóe lên. Để cho tình báo chú ý nhiều hơn đến những thứ kia, yêu hoàng thiên, chớ cho rằng học được mấy câu đạo lý của loài người thì liền cho rằng cái gì cũng không đúng, một khi phát hiện ra dị trạng thì lập tức diệt trừ. Dạ. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của cả cửu trọng thiên quyết, ngàn vạn lần không được mềm lòng. Dạ. Làm xong chuyện này, người cũng đi Lạc Hoa Thành bên kia xem sao, đi xem Đinh Đinh, còn có Sở Dương kia nữa, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc với ta, yêu hậu lẳng lặng nói. Còn tỷ tỷ thì sao? Bạch y mỹ phụ nhạy cảm phát hiện được cái gì đó. Ta, bọn ta muốn đi Tử Tiêu Thiên một chuyến. Yêu hậu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có ý vị không nói rõ được, còn muốn đi Đông Hoàng Thiên một chuyến. Ngoài ra còn muốn đi Trung Cực Thiên, đi gặp Thánh Quân một chút. Gặp Thánh Quân? Gặp làm gì? Bạch y mỹ phụ nhíu mày hỏi. Ta chính là muốn xem Thánh Quân hắn có phải giống ta hoài nghi hay không. Yêu hậu trong con người toát ra hung lệ sát khí khó nói nên lời. Cố sát khí này dựng lên ngập trời, trong nháy mắt bao phủ cả yêu hoàng cung. Hàng tỷ bầy yêu đồng thời ngã quỵ. Yêu hoàng ra oai, rung trời hám địa. Sở Dương cũng không biết khi hắn nói ra câu trượng nghĩa đa phần là kẻ ít học, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, thì những lời này không lâu sau lại được yêu hậu nói ra. Cho nên nói sự trùng hợp có đôi khi thật là đáng sợ. Những lời này truy cứu về căn bản thì quả thật có chút bất công, nhưng ở cái thời kỳ phi thường hết thảy vẫn nên cẩn thận. Sở Dương hiện tại đang đứng trên giáo trường nhìn huấn luyện cực hạt phía dưới, bụi mù di thiên, khí thế ngất trời, mà một tay nâng má suy nghĩ một việc là liệu còn biện pháp gì khác không? So sánh với biện pháp hiện tại thì hữu hiệu hơn, có thể trong thời gian ngắn nhất ép ra tiềm lực lớn nhất của thân thể con người hay không? Đến tột cùng còn có biện pháp nào tàn khốc hơn một chút hay không? Nhìn đám tiểu tử này lúc này còn có thể hô to gọi nhỏ khí thế ngất trời, nhưng dường như lại đang rất hưởng thụ thì phải. Đó là làm sao chứ? Sở Dương đau khổ suy tư, cũng là trăm mối mà không có lời giải. Trong lòng thậm chí suy nghĩ có nên đem giường ngủ của bọn chúng trở thành là giàn đinh hay không? Sau đó mỗi khi trời tối cũng đi kiểm tra xem đã tiến vào giấc ngủ hay không? Chỉ cần chưa ngủ say thì hết thảy cũng không nương tay, một gậy mà nện xuống. Sở Dương vắt hết óc dùng mọi thủ đoạn tồi tệ nào mà tự hỏi. Dĩ nhiên, nếu để cho đám thiên binh các phía dưới huấn luyện biết được giờ phút này Ngự Tọa đại nhân đang suy nghĩ cái gì, thì đoán chừng tất cả mọi người sẽ nổi điên. Ngươi bắt người ta ngủ trên giường đinh mà còn muốn kiểm tra xem có ngủ say hay không? Đây là đang nghiên cứu phương pháp huấn luyện sao? Đây rõ ràng là đang suy tư làm sao để lấy được cái mạng của chúng ta rồi. Gia hỏa này vẻ mặt hơi buồn, dáng vẻ phong thần như ngọc tuấn lãng. Tư thế rõ ràng là yêu nhã, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ nhiều thủ đoạn cực kỳ tàn ác để hành hạ người ta. Chẳng lẽ đó chính là tiểu bạch kiếm không có hảo tâm trong truyền thuyết đó sao? Cổ nhân thực sự không lừa ta, cách ngôn vẫn là tương đối có đạo lý. Liền vào lúc này, từ phía bắc môn của Lạc Hoa Thành vù vù xông ra một chiếc xe ngựa. Bên trong một tiểu cô nương mặc hồng y đẹp như thiên tiên, vẻ mặt vội vàng thò đầu ra hỏi, xin hỏi thiên binh các ở đâu? Tất cả nhìn qua ai nấy không khỏi vì tuyệt thế dung mạo của tiểu cô nương mà khuynh đảo, rất nhanh có người nhiệt tâm chỉ đường cho nàng. Cũng không thiếu những tiểu tử nhiệt tình muốn làm hướng đạo, nhưng trong lòng mang theo chút suy nghĩ, không muốn người ta biết. Sau hai câu thì lại nói, cô nương, ngươi đi thiên binh các tìm ai? Nơi đó gần đây nhiều người lắm, chỉ sợ là khó tìm. Tìm chồng của ta, hắn dễ tìm lắm. Ách, cô nương nói muốn tìm ai? Trượng phu hả? Cô đã thành hôn rồi ư? Đúng vậy. Ách, được rồi, trượng phu của cô cụ thể tên gọi là gì? Hắn gọi là Sở Dương. Ai, ngươi không phải là nên vì tao làm hướng đạo sao? Làm sao còn chưa dứt lời đã chạy mất rồi? Người ở đâu? Kể từ khi hai chữ Sở Dương này ra khỏi miệng thì đám tiểu tử mê sắc đẹp của Mạc Khinh Vũ trong nháy mắt đã bỏ chạy không còn một mống. Nếu như nói người có tên cây có bóng thì thật đúng là không lừa ai. Chớ có nói đùa, đây chính là nhân vật ngay cả Mạc Vân Thiên Thái Tử cũng dám nói giết là giết. Nếu bị hắn biết được mình là có ý với lão bà của hắn thì muốn chết cũng không cần phải thiểu năng như vậy. Vẫn nên mau chạy đi thì tốt hơn. Vạn nhất bị hiểu lầm cẩn thận mất đi cái mạng nhỏ. Thuận tiện đi cầu nguyện à. Vị mỹ lệ tiểu nương tử kia có thể ngàn vạn lần không nên nhớ rõ khuôn mặt ta. Ta đây trên mặt giờ khắc này có cái nốt ruồi đen, thật không đáng được ngài nhớ thương đâu, lại càng không dám để cho trượng phu của ngài nhớ thương, bỏ cái thằng cụ rồi. Sở Dương giờ phút này trong lòng đang đắn đo vô chừng, không cách nào xác định được, thì đột nhiên trong bụng vừa khởi động, trong lúc bất chợt dung quang tỏa sáng, dường như nhịp tim của hắn cũng có chút dồn dập mà không khỏi sững sờ. Hôm nay ta làm sao vậy? Tại sao lại hưng phấn giống như đi đánh giống lợn thế này? Làm sao trong lúc bất chợt lại có chút dị trạng cổ quái như vậy? Chẳng lẽ nói Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến lúc này đều ở trên đài cao, còn có Tử Tà Tình chắp tay đứng bên cạnh nhìn huấn luyện phía dưới, giờ phút này cũng rối rít cảm giác được Sở Dương có điều khác thường nên đưa mắt nhìn qua. Liền vào thời khắc này, một thanh âm réo rắt kêu lên, Sở Dương, ngươi ở đâu vậy? Từ cửa thiên binh các truyền đến. Sở Dương nghe thế thì thấy trong lòng chấn động, giống như bị hạnh phúc hung hăng đánh cho một cái, trái tim suýt chút nữa thì ngừng đập, vội vàng đứng lên. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này này. Lời còn chưa nói dứt thì cả người đã phi thân bay lên. Ở cửa viện, một đạo hồng y thân ảnh theo tiếng mà phóng lên cao. Người này thân hình mạn diệu, hồng y bồng bềnh, mang theo thâm tình vô hạn phi thân lao tới. Ngay cả tâm tình vội vàng nhưng thân ảnh trên không trung xẹt qua vẫn giống như là thiên tiên khiêu vũ, làm say mê lòng người. Từ Tà Tình ánh mắt chật lóe lên, lẩm bẩm, Cửu Thiên Vũ, là Mạc Khinh Vũ tiểu nha đầu kia. Không nghĩ tới nha đầu này hôm nay đã luyện đến loại tình trạng này rồi. Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Tiến đồng thời đứng lên nói, mà tâm tình có chút phức tạp. Tình địch lớn nhất không thể địch nổi trong đời mình, đồng thời cũng là tỷ muội tối trọng yếu, rốt cuộc đã đến. Mạc Khinh Vũ lần nữa đi tới bên cạnh Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng như muốn sôi trào, trong lúc nhất thời hưng phấn quả thực như muốn nổ tung. Và một sát na kia hắn cơ hồ không thể tin vào lỗ tai mình, Khinh Vũ đã tới rồi. Đang ở giữa không trung đã thấy được thân ảnh làm cho mình thương nhớ, đang mau lẹ bay đến. Cái nơ hình con bướm trên đỉnh đầu như đang giương cánh muốn bay lên. Trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng xa cách lâu ngày gặp lại, còn có thật nhiều cảm giác hồi lâu giống như tương tư bị đè nén, hóa thành một sự ủy khuất khó tả. Đôi môi đỏ mọng mím lại mà hốc mắt tràn đầy nước mắt trong suốt. Rốt cuộc nàng đã thấy được Sở Dương, và giờ khắc này rất nhiều nước mắt không nhịn được mà tràn ra. Mạc Khinh Vũ mang theo từ niệm vô hạn rồi quyến luyến vô hạn bay qua khoảng cách chừng 10 trượng rồi hung hãn nhào vào trong ngực Sở Dương. Giờ khắc này người vốn luôn luôn thủ lễ như nàng thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ đến việc hành vi của mình đang bị mấy vạn người nhìn vào. Cứ như vậy liều mạng phi thân đến, khi cảm giác được lồng ngực ấm áp trong một sát na đó, Mạc Khinh Vũ có một loại cảm giác hạnh phúc hết thảy đau khổ đã kết thúc rồi. Đây chính là cảm giác đầu tiên, sau đó tư niệm lâu dài hóa thành ủy khuất lúc này mới giống như lũ quét bộc phát ra. Sở Dương ôm người ngọc trong ngực mà như e sợ giai nhân trước mắt đột nhiên biến mất. Hắn vui mừng, một lòng cơ hồ muốn nổ tung, cơ hồ là vô ý thức lẩm bẩm, Khinh Vũ, Khinh Vũ. Mà Khinh Vũ từ từ ngẩng đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn sớm đã loang lổ nước mắt như lê hoa đái vũ, mà cũng là trong nước mắt mỉm cười, trong tươi cười át chế không nổi cảm giác muốn rơi lệ, cắn môi không để cho mình bật khóc ra thành tiếng, si ngốc nhìn Sở Dương nói, người vẫn là một chút cũng không thay đổi, thật tốt. Người cũng vậy, thật tốt à. Sở Dương mỉm cười rồi dùng hết toàn lực đem thân thể mềm mại này kéo vào lòng ôm thật chặt, càng ôm càng giống như muốn đem người ngọc trước mắt thu vào trong thân thể mình, trọn đời không muốn chia lìa nữa. Hai người ở trên không trung cứ như vậy ôm nhau thật chặt, thân thể chậm rãi xoay tròn, một bộ hắc bào cùng hồng y giữa không trung, khắp nơi là bão tuyết chiếu rọi thành một bộ phong cảnh dị thường hài hòa và tốt đẹp. Ở phía sau, Mộng Vô Nhai lớn tiếng quát, nhìn cái gì vậy, ngay cả một chút xíu định lực cũng không có, toàn bộ trở về luyện thêm cho ta, hôm nay thời gian huấn luyện nhiều hơn gấp đôi. Lý Quan Ngư râu mép vảnh lên, mỉm cười rung đổi đắc ý, tài tử giai nhân trời sinh một đôi, quả nhiên hâm mộ chết người. Bên cạnh có người cười nói, Cúc Hoa Đào Vương trong nhà thê thiếp như vậy, thế mà còn hâm mộ người khác, không muốn sống nữa sao? Lý Quan Ngư cười ha hả, ta vốn là một bậc sắc lang, đây là bản tính của con người, sợ cái gì? Đột nhiên hắn điều chỉnh sắc mặt nói, toàn bộ cũng đừng nhìn nữa, mới vừa rồi ngừng như vậy mắt thấy đều không muốn đội ngũ khác vượt qua, thì hôm nay thời gian huấn luyện phải nhiều hơn gấp ba. Cả sân huấn luyện nhất thời tiếng kêu than dậy đất ngập trời, ai nấy đều rên rỉ. Ba người Thiểm Điện Xa mỗi người xuất lĩnh một đại đội đao khách, mặt đen như là đít nồi, hung ác đem thuộc hạ của mình hành hạ. Chỉ cần còn có thể nhúc nhích thì phải tiếp tục huấn luyện. Ở xa xa trong quần sơn thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu bi thảm. Đó là một cuộc so đấu cuối cùng, quyết chiến để chọn ra vua sát thủ. Trong đó kiếp nạn thần hồn đang thi thố tài năng. Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến còn có Tử Tà Tình, tam nữ này cùng Mạc Khinh Vũ cũng là người quen. Thấy tình hình này hai người rốt cuộc nhảy xuống đất tức thì kêu lên, đánh vỡ cục diện mập mờ trí cực trước mắt này. Mạc Khinh Vũ từ trong ngực Sở Dương ngẩng đầu lên, đột nhiên quát to một tiếng nói, nha, nơi này làm sao lại có nhiều người như vậy? Mới vừa rồi nghĩ dưới mắt không có ai, chỉ có một mình Sở Dương, cho nên tự nhiên là không để ý đến người ngoài còn có ai không. Lần này linh giác trở về, thần thức trọng khải tự nhiên cái gì cũng phát hiện ra, nhưng đáng tiếc là đã muộn. Nghĩ tới mình vừa rồi có hành vi mập mờ lại bị nhiều người như vậy nhìn thấy, nhất thời mặt đỏ tía tai, đem đầu giấu vào trong ngực Sở Dương, không ngừng vặn vẹo eo, dậm chân hờn dỗi, không dám ngẩng đầu lên nữa. Nếu nói là bịt tai trộm chuông thì cũng không ngoài như thế mà thôi. Sở Dương cười ha hả nhưng trong lòng lại nổi lên quái ý. Từ khi Mạc Khinh Vũ bắt đầu giấc quái mộng kia mãi cho đến khi một lần nữa nhớ về với trí nhớ kiếp trước thì giống như có hai mặt, một mặt là Mạc Khinh Vũ kiếp trước đa sầu đa cảm, một mặt là Mạc Khinh Vũ kiếp này hoạt bát lanh lợi đáng yêu. Cái loại cảm giác phức tạp rồi lại rõ ràng quỷ dị này làm cho Sở Dương có đôi khi tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng hôm nay bắt gặp cái loại cảm giác này đã hoàn toàn không còn nữa. Tựa hồ trước mắt chỉ còn có một Khinh Vũ, cũng chỉ có Mạc Khinh Vũ kiếp này mà thôi, chỉ có tiểu nữ oa ngây thơ, thông tuệ, mỹ lệ kia, chỉ có vậy. Sở Dương trong nháy mắt hiểu ra Mạc Khinh Vũ đã giải khai được tâm ma của mình, có thể nhìn thẳng, hiểu rõ và tiếp nhận hết thảy, lấy tình đế bao dung hết thảy, trong lòng hắn không khỏi vui mừng trí cực, nhưng rồi lại không khỏi có chút mất mát nhàn nhạt. Mạc Khinh Vũ của dĩ vãng hay giận hay buồn, hát hay múa giỏi kia cuối cùng đã đi, mà Khinh Vũ hiện tại có đầy đủ bản tâm và sơ tâm. Mình còn cái gì chưa đủ nữa, người quý ở chỗ tri túc. Về chuyện này mãi cho đến sau này khi Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ ở chung một chỗ có hỏi, thì Mạc Khinh Vũ khẽ cười trả lời, mộng cuối cùng cũng là mộng, chúng ta cần gì phải sống trong mộng chứ, như vậy còn không tốt hay sao? Cho nên Sở Dương hiểu, mặc dù đoạn trí nhớ kia của Mạc Khí Vũ vẫn tồn tại, hơn nữa cũng bởi vì trong đoạn trí nhớ kia có một số kỹ năng kiếp này chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nàng rốt cuộc đã thành công tự thuyết phục mình, đó chỉ là giấc mộng, một tràng mộng dài mà thôi. Có thể say mê, có thể nhớ lại, nhưng không thật, bởi vì hiện tại người chân thật sống trên thế giới này chỉ có Mạc Khinh Vũ này mà thôi. Sở Dương ôm lấy Mạc Khinh Vũ cùng đám người Thiết Bổ Thiên cùng nhau bay lên đài cao, sau đó thì Mạc Khinh Vũ bị tam nữ vây quanh. Khinh Vũ, ngươi trong khoảng thời gian này tiến cảnh cũng quá lớn rồi, làm sao lại có sự phát triển lớn như vậy? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thật khó tin, khó có thể tưởng tượng được. Từ Tà Tình có chút kinh dị nhìn Mạc Khinh Vũ mà nói. Sở Dương có thể có tiến bộ như vậy đã làm cho nàng thất kinh, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Mạc Khinh Vũ cũng có thể có tiến cảnh giống như thế. Mặc dù tiến cảnh của nàng so ra còn kém Sở Dương, nhưng cũng đã đạt tới tầng thứ thánh nhân cấp, so với Sở Dương bất quá chỉ thua kém một bậc mà thôi. Thực lực chân thật cơ hồ có thể sóng vai cùng với mình. Sự thật này làm cho Tử Tà Tình cảm giác được trong những năm này mình quả thực sống như uổng phí vậy. Ta đây cũng là có cơ duyên xảo hợp. 89/10 cũng là bởi vì được một phần cơ duyên khó có được đó. Mạc Khinh Vũ nhìn thấy Tử Tà Tình thì phá lệ thân thiết nói. Hơn nữa, tỷ tỷ tỷ ban đầu cung cấp cho ta công pháp Cửu Thiên Vũ, cho đến sau khi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết ta mới phát hiện ra, công pháp kia quả thực chính là vì ta mà làm ra, tu luyện luôn thuận buồm xuôi gió, tâm tình thư sướng, tiến cảnh cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra còn có Hồng Trần Như Mộng Hiên đem toàn bộ tài nguyên của tông môn đầu tư lên người ta. Tu vi nếu mà không tiến nhanh thì đó mới là quái sự. Còn có một câu nàng không nói ra là Sở Dương cho ta Cửu Đại Kỳ Dược. Mấu chốt nhất đương nhiên chính là do Cửu Đại Linh Dược hợp lại sinh ra hiệu lực kinh khủng. Khinh Vũ, ngươi thân thể này cũng trưởng thành rồi, thật là vui vẻ. Ô Thiên Thiến thật có chút hâm mộ nhìn thân thể mà Khinh Vũ hoạt bát bay bổng, ghen tị nói. Khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục lúc chia tay, thân thể mà Khinh Vũ dường như chẳng qua mới dậy thì ngực tối đa cũng chỉ là một cái bánh bao hấp nhỏ. Hiện tại thì trước sau lồi lõm, vóc dáng mê người. So với Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên thì cũng đã không kém chút nào. Kết quả này làm cho Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên trong lòng có chút ít không thăng bằng. Mình so sánh với tiểu nha đầu này lớn hơn nhiều, chính là thời gian hoàng kim, hơn nữa gần đây còn được Sở Dương ân sủng cho nên mới có kích thước, xài đê như hiện tại. Tiểu nha đầu này dường như mới 18 tuổi mà sao lại như hai quả dừa thế này. Nếu cứ như vậy đi xuống, phải chăng chúng ta không còn đất dung thân? Mạc Khinh Vũ cười nói, ta cũng không biết à, trong khoảng thời gian này sao lại sinh trưởng tốt. Hai nàng không biết nên nói thế nào nữa, cái này coi như huyền diệu của tạo hóa đi. Sở Dương ở một bên xoa tay khét lẹt mặt trơ ra, một bộ sắc lang trong thanh âm còn mang theo mơ màng vô hạn. Có thể ăn rồi, rốt cuộc có thể ăn rồi, hy vọng bao nhiêu năm, rốt cuộc. Từ Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến, bốn nàng dắt tay nhau, ra cước, bốn chân đồng thời đạp ra. Đạp vào tên sắc lang đang bị sắc dục dồn tâm, đạp vào đít Sở Ngự Tọa, đang không có chuyên chú, Sở Ngự Tọa nhất thời khua tay múa chân bay loạn ra ngoài, khoa trường thảm thiết kêu lên không dứt. Bốn nàng thấy thế đồng thời thoải mái cười to, mà Kinh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì mới nói, đúng rồi, khi ta tới đây trên đường cứu được hai người, tình huống rất là không tốt, cũng sắp chết ngắc rồi, bây giờ còn bị ta ném ở cửa, mới vừa rồi cái gì cũng quên mất. Mọi người đều toát mồ hôi, điều này cũng quá không hợp thói thường đi. Đợi đến khi đem hai người bị thương kia tới thì tất cả mọi người đều im lặng đến chí cực. Hai lão đầu võ vàng bình thường chính là tiên phong đạo cốt, nhưng bây giờ mỗi người đầu đầy nước bọt mà vẫn đang hung hăng nhìn nhau chằm chằm. Chật vật à! Mạc Khinh Vũ khó hiểu nói. Ta lúc trước hảo tâm cứu hai người bọn họ, nhưng hai người này hình như là oan gia đối đầu. Đoạn đường này đánh nhau, à không, phải nói là phun nhau. Sở Dương nhìn hai người mắt mũi trợn tròn mà nói. Sau đó người còn đem hai gia hỏa, oan gia đối đầu này, đắp chung trong một cái chăn để cho bọn họ mặt đối mặt tiêu sái mấy ngàn dặm hả? Thật là tài tình. Cút, mà Khinh Vũ đỏ mặt lên nói, ta chuẩn bị xe ngựa không có nhiều không gian, trước phải dành cho mình đã, người ta làm sao cũng là nữ nhi chứ, ai có thể nghĩ đến, bọn họ hỏa khí lại lớn như vậy. Mọi người đồng thời im lặng đối với lời của Sở Dương quá đồng ý, thật là tài tình. Sở Dương, người mau cứu bọn họ đi. Hai người họ cũng sắp chết tới nơi rồi, nếu thật là chết thì ta phí công cứu người quá. Mạc Khinh Vũ nói, vừa nghe hai chữ Sở Dương này, hai người nguyên bản giống như đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng có thể xong đời, nhất thời cũng trừng mắt lên để ngó Sở Dương chằm chằm. Nhất là vị hộ vệ Mạc Vân Thiên kia trong lòng càng thêm quấn quýt chí cực. Mục tiêu lần này đến đây ở tại chỗ này, hơn nữa, nhìn cái bộ dạng của hắn thì còn muốn xuất thủ cứu mình ư. Ông trời ạ, cái khoản sổ sách này quá lung tung rồi, đến lúc đó thì phải làm thế nào đây? Yên tâm, chỉ cần người tới chỗ này của ta, chỉ cần còn một hơi thở thì nhất định không chết được, Diêm Vương cũng không dám cước người. Sở Dương cười nhạt rồi đưa tay án mạch vận công tra xét, không khỏi thất kinh. Mà Khinh Vũ bản thân không có thông về y đạo, cũng không có chân chính biết được trình độ nghiêm trọng của thương thế hai người này, càng không biết là trong tình trạng này mà có thể giữ được tính mạng thì cần phải có tu vi ở hình thức nào. Nhưng Sở Dương hôm nay kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vừa ra tay đã nhìn ra hai người kia ai nấy đều là cao thủ đỉnh tầng thứ, là những cường giả tuyệt đỉnh. Riêng về tu vi mà nói, mình cộng thêm Tử Tà Tình và Mộng Vô Nhai hợp công lại cũng không phải đối thủ của bất kỳ một người nào. Thương thế như vậy coi như đổi lại là mình, đoán chừng cũng đã chết ngắc lâu rồi. Trong thiên hạ, người có thể dưới loại thương thế này mà kéo dài hơi tàn, một hơi bất diệt, theo như Sở Dương biết, hiện tại những người hắn gặp được cũng chỉ có Thư Cuồng mà thôi. Mà bây giờ hai người đồng thời đang xuất hiện trước mặt mình. Thiên hạ cao thủ lúc nào lại giống như rau cải trắng rồi, cư nhiên lại bị Mạc Khinh Vũ tiện tay nhặt được hai mống. Sở Dương sờ tay vào trong ngực móc ra kiểu trọng đan, muốn cứu, nhưng đột nhiên tâm niệm vừa động suy nghĩ. Hai người kia liệu có phải là người của Mạc Vân Tiên lần này đến đây tập kích mình không? Vừa nghĩ đến đây, kiểu trọng đan bị rút đi một ít sinh mệnh chi tuyền. Nếu lập trường không rõ ràng thì vẫn phải lấy việc ổn thỏa làm trọng, trước tiên cần phải khống chế tốt tình hình đã. Bất quá bất kể sau này lập trường thế nào thì một người một viên cửu trọng đan là được. Dù sao hai người này một thân tu vi kinh thế hãi tục tuyệt đỉnh mà bị phế bỏ đi thì cũng thật là đáng tiếc. Coi như là có hiểm nghi, tư địch thì vẫn nên cố gắng hết sức để cứu người. Đang khi Sở Dương vì hai người này chưa thương thì ở ngoài Thiên Binh Các, trong Lạc Hoa Thành đang có một người viết lên một khối ngọc sáng chứ gì đó. Bẩm các tọa, yêu hoàng thiên nhẹ nhị đệ nhị phân đà, Lạc Hoa Thành Thiên Cơ Bộ báo cáo, trước mắt đầy đầy đã hội tụ hơn 100 vạn võ giả cao thủ. Điều đáng kinh ngạc là tổ chức này cũng gọi là Thiên Binh Các. Các chủ là Thiết Bổ Thiên, phó các chủ là Ô Thiến Thiến, ngự tọa là Sở Dương. Thế lực và thực lực cực kỳ hùng hậu. Dưới trướng có chiến lực 100 vạn, bên ngoài còn có ít nhất 5 vị thánh nhân cường giả trở lên, gia nhập vào liên minh. Mấy ngày gần đây ngày đêm đều có người tự thân đột phá cực hạn, thành to thế lớn chưa từng có. Tổng hợp đánh giá thì thế lực kia vô cùng khổng lồ, khó có thể tranh phong. Hôm nay một hồng y cô nương tên là Mạc Khinh Vũ đi tới Lạc Hoa Thành, nơi chức bộ ta ở, ta sớm đêm lo lắng, Thiên Binh Các kia thế lớn, cùng với bản các khó có thể tương dung, xin các tọa cẩn thận. Viết xong hắn thở dài một hơi rồi cẩn thận bày xuống 5 đồng tử tinh, nhanh chóng điều chỉnh phương vị, đem hình thành một cái bàn tay, rồi cắn ngón tay mang máu tươi nhỏ vào trong đó. Trên tinh thạch chữ viết trong nháy mắt hóa thành một trận sương khói bay lên giữa không trung, rồi thoáng cái biến mất. Người phụ trách Thiên Cơ Bộ này vẻ mặt u sầu, trong lòng tràn đầy sầu lo khó có thể che giấu. Mình tới đây cũng chỉ mới có mấy ngày, hơn nữa đã làm việc tận lực cẩn thận, nhưng vẫn bị người của Thiên Binh Các này theo dõi. Tất nhiên có thể nói là từng bước nguy nan. Dưới mắt cũng chỉ có báo cáo tổng bộ để xem bước kế tiếp phải làm gì. Một hồi lâu sau tinh thạch lóe sáng rồi phía trên hiện ra một nhóm chữ, làm cho vị này thất kinh trợn mắt há hốc mồm. Thiên Binh Các này chính là tổng bộ của bản các, nói cách khác Thiên Binh Các chúng ta chẳng qua chỉ là một chi nhánh mà thôi. Chuyên về mặt tình báo, mà ngự tọa Sở Dương mới chân chính là lãnh đạo tối cao của Thiên Binh Các, ngươi phải nhanh chóng liên lạc đem tự thân lai lịch và tin tức kể hết cho Sở Dương để có thể đạt được sự tín nhiệm, sau đó có thể toàn quyền nghe theo ngự tọa ra lệnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải giữ được liên lạc với ta. Nếu hai bên ra lệnh mà có điều xung đột thì lấy hiệu lệnh của Sở Dương làm chủ, kỷ luật nghiêm minh, nói là làm ngay, không được vi phạm. Chính là mấy chữ ngắn ngủi lại làm cho người nọ đại não cơ hồ toàn bộ ứ máu, thiếu chút nữa trực tiếp xong đời. Làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Cái này là sao? Người này thất hồn lạc phách nói, tại sao có thể như vậy chứ? Lão đại không phải não có vấn đề à? Thiên Binh Các chúng ta ra lớn nghiệp lớn như vậy mà chỉ là một chư nhánh thôi sao? Cứu mạng à? Lời tuy nói vậy nhưng hắn cho dù có lớn gan hơn nữa cũng không dám hoài nghi trí khôn của lão đại. Hơn nữa chữ viết này rõ ràng là các tọa Mạc Thiên Cơ. Người này chẳng qua chỉ do dự trong chốc lát, nhìn trên tinh thạch không còn truyền đến tin tức nào mới, rốt cuộc dứt khoát đứng dậy ra cửa, mục đích là đến Thiên Binh Các. Các tọa đã nói rõ ràng là mau cùng với tổng bộ bắt liên lạc, đạt thành nhận thức chung mới là điều đứng đắn. Mình có thể là người thứ nhất liên lạc với tổng bộ, cũng coi như là nhân vật chứng kiến cái thời khắc lịch sử này. Mỗi người nửa viên cửu trọng đan ăn vào, hai vị cường giả không hẹn cùng toát ra ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm. Trong cửu trọng đan này tràn đầy dược lực thần kỳ và sinh mệnh lực, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã kéo hai người đang bồi hồi ở cửa điện Diêm La trở lại. Quả nhiên là tác dụng dựng xảo thấy bóng, thần hiệu vô cùng. Hai người thủy chung là cao cấp thánh nhân đỉnh cường giả, ở dưới dược lực ôn nhuận, tự thân nguyên khí tức thì một lần nữa vận chuyển. Thánh nhân vốn có năng lực sức sống mạnh mẽ, nay tức thì hưởng ứng. Bất quá chỉ trong chốc lát, đan điền vốn đã phá toái hầu như không còn, lại có sự khởi sắc, có mấy phần dấu hiệu quay về vững chắc, ngay cả thương thế ở lục phủ ngũ tạng đang khôi phục lại. Trước sau bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hai người rõ ràng phát hiện ra dị thế, nhưng là có thể động rồi. Không chỉ có dấu hiệu có thể chuyển động, hơn nữa ngay cả việc đi đứng tựa hồ đã có khí lực. Thử động người một cái, nhưng sau đó hai người nhất tề vừa dùng lực cả người đứng lên. Mặc dù còn có chút đứng không vững, nhưng đã có thể khôi phục được đến loại tình trạng này, thì muốn tiến thêm một bước khôi phục đã không phải việc gì quá khó. Hai người dĩ nhiên cũng không biết, đây là Sở Dương trong lòng có sự cố kỵ, không dám tùy tiện sử dụng cửu trọng đan chính thức để chữa trị. Nếu chân chính dùng siêu cấp cửu trọng đan hoặc cửu trọng đan bản đầy đủ, thì lấy tu vi của hai người, ngay cả không thể thoáng cái hoàn toàn khỏi hẳn thì cũng có thể khôi phục được hai thành tu vi. Đừng vội xem thường một hai thành tu vi này. Đối với hai người mà nói, nếu thực sự khôi phục được một thành tu vi thì khoảng cách đến việc toàn bộ khôi phục đã không còn xa, tối đa cũng chỉ cần mấy ngày mà thôi. Năng lực tự thân khôi phục của thánh nhân cấp cường giả vẫn là rất siêu cường. Bất cá ngay cả là cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, hơn nữa hai người còn xài chung một viên, thì đồng dạng cũng là cơ duyên rất lớn. Mà thông qua chuyện này, Sở Dương cũng phát hiện ra một sự thật khác, nhận thức của mình trong dĩ vãng đối với cửu trọng đan có chỗ nhầm lẫn. Trong dĩ vãng khi mà Sở Dương sử dụng cửu trọng đan, phần lớn chỉ lợi dụng nó để trị liệu nội ngoại thương, khôi phục tự thân thực lực để chiến đấu, hoặc là mượn dược hiệu cường đại để xúc tiến tu vi tăng lên cảnh giới. Tuy nhiên, theo tự thân thực lực không ngừng gia tăng, cửu trọng đan dần đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, nhất là lúc gia tăng tu vi. Trong nháy mắt khôi phục tự thân thể lực và lực chiến đấu thì hiệu quả mặc dù vẫn còn, nhưng đã là không còn quá trọng yếu rồi. Tuy nhiên vào hôm nay, Sở Dương lại bất ngờ phát giác ra, hiệu quả lớn nhất của cửu trọng đan lại là hoàn hồn, kéo dài tính mạng, chữa trị hao tổn cơ năng của thân thể con người, tất nhiên là từ trong tay Diêm Vương mà đoạt về tính mạng. Cao thủ có tu vi từ thánh vị trở lên, nếu chỉ ứng phó đối với đối tượng ngang hàng thì sẽ không dễ dàng bị thương, ngay cả bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, đây vốn chính là năng lực của võ giả cao thâm. Nhưng nếu bị trọng thương, nhất là khi thân thể bị trọng thương, nguyên khí kiệt quệ thì căn bản chỉ có thể chờ chết. Cửu trọng thiên khuyết mặc dù không thiếu linh dược, nhưng linh dược nhắm vào thân thể, cơ năng hao tổn tới cực điểm thì cơ hồ không có, ngay cả là có ngoại lệ thì số lượng cực kỳ hữu hạn, hơn nữa ai nấy đều rất là coi trọng của mình, đừng nói là cho ra mà không phải ai cũng có, nhiều nhất cũng chỉ có đỉnh phong cường giả mới tồn trữ mà thôi. Như hai cường giả thánh nhân cấp mà Mạc Khinh Vũ vừa cứu kia, còn có cả Thư Cuồng nữa, ba người này thực lực cố nhiên là cao tuyệt, bản thân không thiếu linh dược, nhưng không bằng của Mạc Khinh Vũ. Trên người Mạc đại tiểu thư lại có tới hai chai Hồng Trần Hồi Thiên Đan, mà cửu trọng đan lại là linh dược tốt nhất để chữa bệnh này. Chỉ cần người bệnh còn một hơi thở, chỉ còn có một viên cửu trọng đan, cho dù là không hoàn chỉnh, phối hợp với sinh mệnh tuyển thủy thì có thể cứu về được một mạng. Chỉ cần sinh cơ nguyên khí không dứt, lấy năng lực tự thân khôi phục cao thâm của một võ giả ở trình độ đó, thì trong thời gian ngắn khôi phục lại như cũ cũng không phải là việc khó gì. Đây cũng là lý do mà cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh đối với hai đại cao cấp thánh nhân này mà nói, rõ ràng chỉ là như mối bỏ biển, nhưng bởi vì gặp chỗ mấu chốt chân hiệu quả có thể dựng xào thấy bóng như vậy. Hai người chính là hiểu được điểm này, hiểu rõ Sở Dương đưa ra linh dược chân quý như thế nào mà cùng đứng dậy, đồng thời hướng Sở Dương nói câu cảm tạ. Đại ân cứu mạng phía trước, ngay cả là có vạn chủng thù hận thì cũng phải báo ân trước rồi mới có thể báo thù. Điểm quy củ giang hiểu hồ này hai người vẫn còn hiểu được, tuy nhiên cần phải suy nghĩ về việc báo ân hay báo thù cũng chỉ có vị thất tình hộ vệ Mạc Vân Thiên kia mà thôi. Không cần phải khách khí, Sở Dương mỉm cười. Nói cho cùng thủy chung là hai vị tiền bối căn cơ sâu dày, vãn bối bất quá thuận tay đẩy một cái thôi. Trong lòng hai người lại càng cảm kích, nhưng sau đó liếc nhau một cái trợn mắt nhìn. Người chờ đó, sớm muộn ta sẽ tìm người tính sổ. Sở Dương lại cười ha hả hỏi, xin hỏi hai vị tiền bối tên họ thế nào? Tại hạ là Họa Vương. Người Mạc Vân Thiên nọ có chút lúng túng. Lão phu họ Thu, tên là Thu Viễn Sơn. Ta là Dực Vương. Hộ vệ Yêu Hoàng Thiên cười nói, Yêu Hoàng Thiên phi cầm chi vương. Bình sinh đại địch đang ở trước mắt, muốn che giấu thân phận cũng là điều không thể. Miễn cưỡng hành động chỉ là chê cười mà thôi, còn không bằng thẳng thắn báo tên. Trong lòng hai người cũng nghĩ vậy. Thì ra là hai vị vương giả tiền bối giá lâm. Sở Dương sắc mặt bất động, nhưng trong lòng nói, quả nhiên ta đoán không sai. Vì để tránh lúng túng, Sở Dương cũng không hỏi thăm thân phận hai người này. Nếu không vị yêu hoàng thiên kia thì còn dễ nói, còn vị Mạc Vân Thiên kia sẽ khó tránh khỏi lại tuôn ra một câu: ta tới đây với ước nguyện ban đầu để giết ngươi, cùng với giết cả họ nhà ngươi. Vậy thì cũng quá lúng túng rồi. Cái gì mà tiền bối? Dực Vương hử nói: tiểu tử, người này là người của Mạc Vân Thiên, hắn lần này chính là đặc biệt đến để giết ngươi, lần này lại được ngươi cứu mạng. Ừ, bản thân ta muốn nhìn lão già này còn mặt mũi nào để hạ thủ nữa. Họa Vương mặt đỏ tới tận mang tai cả giận nói: ngươi cũng không cần xem thường ta như vậy, nhiệm vụ của ta vốn là như thế thì như thế nào, nhưng được người cứu sống, đại ân như thế hắn có thể là ân cửu tương báo, nhiều nhất là lần này cũng cứ như vậy trở về, sau này chuyện này không còn liên quan tới ta nữa. Ân cứu mạng ngày khác tự có chi kỷ hoàn lại. Thực sự có chi kỷ hoàn lại sao? Ta xem hơn phân nửa cũng là trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của ngươi bị các huynh đệ của ngươi giết chết, giả câm vờ điếc hả? Người chết rồi thì như đèn tắt, không còn đối tượng báo ân nữa thì dĩ nhiên là bớt việc rồi. Trong lòng ngươi chính là đang nghĩ vậy đó sao? Dực Vương giễu cợt: Mạc Vân Thiên trên dưới quả nhiên cũng toàn đổ vong ân phụ nghĩa thôi. Họa Vương giận tím mặt: người phóng cái rắm chó sao mà thối hoắc, lão phu cả đời lỗi lạc sao lại sinh ra tâm tư xấu xa như vậy chứ? Ân oán của ta là ân oán của ta, thiên đế chi thù chính là thiên đế chi thù, ta vì ân oán cá nhân mà lui lại nhưng thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định của thiên đế đại nhân. Còn không nói là có tâm tư xấu xa, ngươi nói hồi lâu không phải là nói cứu ngươi thủy chung chính là phí công sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Rốt cuộc là người nào đánh rắm? Dực Vương lạnh lùng nói. Mắt thấy hai người càng âm ý thì hỏa khí càng lớn, có thể sẽ phải lần nữa động thủ. Đám người Sở Dương liền vội vàng khuyên giải, nhưng cũng không hạn biết hai người này suy nghĩ gì mà người nào cũng khuyên không được. Không khí ngày càng kịch liệt, mắt thấy chiến sự hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, cầm miệng, hai người các ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Mạc Khinh Vũ gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động toàn trường. Cũng chỉ một tiếng này, hai lão kia đồng thời rụt cổ lại, nhất thì lặng lẽ lui quân, tựa như hai con chim cút không dám ngẩng đầu nói chuyện nữa. Dọc theo đoạn đường này, nhị lão cứ như vậy bị tiểu cô nãi nãi này hô to gọi nhỏ, cơ hồ đã tạo thành phản xạ có điều kiện, theo bản năng dựa theo lời của tiểu cô nãi nãi mà làm việc. Hai vị tiền bối, nếu tạm thời không có nơi an thân thì không ngại tạm thời ở đây chữa thương đi, vạn bối cũng tiện bề thỉnh giáo. Sở Dương nói, chờ cho hai vị khỏi hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Sở Dương tuyệt không có ngăn trở. Sở Dương nhìn vị Mạc Vân Thiên Họa Vương kia mà nói, Họa Vương tiền bối thân phận lập trường khác nhau, hôm nay tại hạ bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không cần phải để trong lòng. Một khi tiền bối từ nơi này rời đi, như vậy sau này liền là địch không phải là bạn, lập trường quay về như cũ. Có câu là tại chỗ không nhượng bộ, giơ tay không lưu tình, đánh giết lẫn nhau, sinh tử cứ dựa vào thiên mệnh. Họa Vương vẻ mặt xấu hổ trầm giọng nói, lão phu thừa nhận đại ân, như thế nào còn có mặt mũi cùng tiểu hữu đối địch, tự nhiên sẽ thối lui khỏi hành động lần này. Tuy khó mà báo đáp được ân của tiểu hữu, nhưng cũng tuyệt không gây khó cho người bên cạnh tiểu hữu. Về phần những người khác, tiểu hữu nên cẩn thận đề phòng, mong là có thể cắt nhân thiên tướng. Nói về vị trí của hắn hiện cũng khá là lúng túng, ước nguyện ban đầu tới giết Sở Dương, không nghĩ tới là người chưa thấy mình đã bị chí mạng trọng thương, đợi đến khi rốt cuộc thấy được người thì lại được đối phương cứu mạng. Chuyện này lập trường thật đúng là lúng túng quá mà. Hiện tại đề nghị của đối phương là hợp tình hợp lý, mình hoàn toàn không tìm được lý do cự tuyệt. Nếu như miễn cưỡng cự tuyệt thì lại lộ ra là mình già mồm cãi láo, lập tức cũng chỉ đành mặt dày mà đáp ứng. Bất quá nếu nói không muốn thì chân chính là trái với lương tâm để nói chuyện. Mình bây giờ nếu cứ như vậy đi ra ngoài, chưa quen với cuộc sống nơi đây, khắp nơi lại đều có địch nhân, không chừng trong nháy mắt sẽ bị yêu giới ngang ngược xé nát. Nếu chết ở trong tay cường giả thì cũng thôi, mà nếu chết trong tay một đám tôm tép nhỏ thì thực sự là biệt khuất đến chí cực. Nhưng mà nếu lưu lại thì tương đương với việc là được Sở Dương cho thêm một tầng bảo vệ. Họa Vương Thu Viễn Sơn chỉ cảm thấy trong bụng là một mảnh xoắn xuýt, mình tại sao lại rơi vào cái loại tình thế quỷ dị như vậy? Thôi đành rồi, từ từ tính toán. Sở Dương an bài hai người vào chữa thương, nhìn hai người vừa đi vừa nhìn nhau chằm chằm, hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Tuy nhiên còn chưa kịp cùng đám Mạc Khinh Vũ nói mấy câu thì lại có người tiến vào bẩm báo, ngự tọa, phía ngoài có người tới gặp, hắn tự xưng là cái gì người của Thiên Binh Các, là người của tổ chức tình báo Thiên Cơ bên kia. Hắn nói nhất định muốn gặp ngài mới nói rõ chi tiết. Thiên Cơ, tình báo, mau để hắn vào. Sở Dương trong lòng bừng rỡ, nháy mắt đã hiểu ra lai lịch của người tới. Dưới trướng của Thiên Binh Các, tổ chức tình báo Thiên Cơ, cái tên này giống mình hơn, nà, lại cùng mình liên lạc, như vậy thì trừ người của Mạc Thiên Cơ không còn ai nữa. Mạc Khinh Vũ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, vui mừng nha một tiếng. Người mà Mạc Khinh Vũ để ý nhất tự nhiên là Sở Dương, nhưng người thứ hai không chút nghi ngờ nào chính là ca ca của nàng Mạc Thiên Cơ. Trong một ngày vừa thấy Sở Dương lại vừa có tin tức của ca ca, như thế nào không mừng rỡ như điên được. Tham kiến Ngự Tọa đại nhân. Người phụ trách Thiên Cơ đường bộ phận đi đến cũng không khách khí, một chân quỳ xuống chấp lễ thậm cung. Thủ lĩnh của các ngươi là Mạc Thiên Cơ sao? Sở Dương hỏi. Chính là Thiên Cơ các tọa. Làm sao có thể chứng minh được thân phận của ngươi? Có tin của Mạc đường chủ tự mình sử dụng Thiên Cơ đưa tin đến làm chứng. Ngoài ra thì đường chủ đại nhân đã từng dạy thuộc hạ, một khi nhìn thấy Sở Ngự Tọa liền cùng Ngự Tọa đại nhân nói bốn chữ nắm giữ thiên hạ. Đúng vậy, quả là không sai. Sở Dương trong lòng thoải mái, nắm giữ thiên hạ chính là độc môn công phu của Mạc Thiên Cơ. Cũng chính bởi vì chuyện này mà Mạc Thiên Cơ với cùng với Mạc Khinh Vũ phân tán, suýt chút nữa tạo thành chuyện cả đời ăn năn của Mạc Khinh Vũ. Chuyện này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ canh cánh trong lòng cho đến tận hôm nay. Chuyện này ngoại trừ Sở Dương ra thì ngay cả cửu kiếp huynh đệ khác tất cả đều hoàn toàn không biết. Qua chứng nhận này rồi tự nhiên khó có thể làm giả, cho nên Sở Dương nhất thời yên lòng. Sau khi cùng người này nói chuyện một phen, Sở Dương trong lòng càng vui mừng quá đỗi. Mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian ngắn đã kéo dài vươn xa tới như vậy, phạm vi bao trùm đã kéo dài hơn phân nửa cửu trọng thiên khuyết. Sự phát triển mạnh mẽ như thế trong thời gian ngắn như thế quả thực là một điều kỳ tích. Sở Dương sau khi nghe xong trong lòng nhanh chóng suy tư tổ chức tình báo Thiên Cơ nên làm như thế nào để phát vi trong phạm vi yêu hoàng thiên, mà mình nên làm thế nào để lợi dụng tổ chức tình báo này biến nó thành một thanh tuyệt thế thần binh lợi khí. Cửu trọng thiên quyết, gió nổi mây phun, các loại phong thái đặc sắc đều lộ ra. Có độc hành một đường chạy trốn, rốt cuộc sau một lần cực hạn mà tu vi lần nữa tăng lên, tuyên cáo hoàn toàn chung kết, hồn thiên kiếm quyết của hắn rốt cuộc đại thành. Mà theo có độc hành một đường thẳng tiến, bản thân hắn rốt cuộc đã đứng vào hàng ngũ đỉnh phong cao thủ của thiên hạ. Từ đó về sau, người nào còn muốn đối phó có độc hành đều phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu có năng lực đối phó hay là không, có nên đối phó hay là không, và có đáng đối phó hay là không. Sau nữa là có chịu nổi việc bị có độc hành trả thù hay không. Gần đây liên tục bị siêu cấp cao thủ tiếng tăm lừng lẫy là những nhân vật truyền kỳ đều chết hoặc là thua dưới kiếm của cố độc hành, mà lần đuổi giết này rốt cuộc lại lấy kết cục đầu voi đuôi chuột như vậy mà chấm dứt. Tu vi đại thành, cố độc hành nghênh ngang quay về hoang ổ, triều binh mãi mã lại mở ra cục diện mới. Dựa vào nhân mạch cố độc hành dọc theo con đường này thu thập được, ở trong thời gian vô cùng ngắn ngủi hắn đã tụ tập được một bang phái với rất nhiều siêu cấp cao thủ làm thành viên của tổ chức, tịch quyển cả thiên khuyết, tiếu ngạo tứ phương. Thiên binh các của cố độc hành giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhanh chóng lớn mạnh, càng về sau càng là thanh thế khó đỡ. Mà mất đi cố độc hành không còn đối tượng nữa, Mạc Thiên Cơ cảm giác mất mát sâu sắc, mất đúng là mất cả người lẫn của. Bất quá bên kia rốt cuộc Sở Dương đã liên hệ được. Cái này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ tâm tình lại phấn chấn một lần nữa, nhất là sau khi biết được cố độc hành cùng Sở Dương hiện tại đã thành công, Mạc Thiên Cơ lại gia tăng bước hành động kế tiếp. Lần này đối tượng của hắn nhắm vào là Nhuế Bất Thông. Ở trong một mảnh thiên địa khác, Nhuế Bất Thông trước mắt đã tấn thăng làm đệ nhất đạo tặc của một phương thiên địa, quả là uy danh hiển hách, nhất thời vô lượng. Vô số người đều mơ tưởng đuổi bắt được vị đạo tặc này, nhưng cho tới bây giờ không người nào có thể thành công, bởi vì Nhuế Bất Thông này xuất quỷ nhập thần, không có bất kỳ người nào biết được hành tung cụ thể. Rốt cuộc trong một ngày, ở trong một tòa thành thị đột nhiên xuất hiện một tổ chức tình báo tên là Thiên Cơ. Tổ chức tình báo Thiên Cơ này vừa xuất hiện, trước tiên đưa ra chiêu bài chính là không có hành tung nào mà chúng ta không thể thu thập, không có tin tức nào chúng ta không thể nắm giữ. Dùng câu slogan này để làm thủ đoạn tuyên truyền quảng bá, cho nên có người hiểu chuyện nói, các người lợi hại như thế, ngoài miệng nói là không người nào không biết, chứng minh đi. Phương thiên địa này có một đệ nhất đạo tặc là Nhuế Bất Thông, hành tung của hắn các người có thể hỏi thăm được sao? Nếu hỏi thăm được, bất kể bao nhiêu tiền ta cũng mua, nếu là không được thì các người sớm nên đóng cửa. Tổ chức tình báo Thiên Cơ tự nhiên không cam lòng yếu thế, hai ngày sau chính thức bán ra tin tức về thiên địa đệ nhất đạo tặc. Đến đây thì hành tung của đệ nhất đạo tặc vốn là truyền thuyết đã bị kết thúc. Trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa này đều điên cuồng. Người người đều biết trong tay vị đệ nhất đạo tặc này chân chính là có không biết bao nhiêu thứ tốt, còn bản thân hắn lại chính là một cái bảo tàng di động khổng lồ. Chỉ cần có thể bắt được hắn thì ngay cả không có cửu oán, cũng có thể từ một kẻ nghèo rớt mùng tơi chỉ trong một đêm biến thành một đại phú hào, phú địch khả quốc. Cái phần hấp dẫn to lớn này, lý do này vô luận thế nào cũng quá đủ để truy tầm. Kết quả là người người dũng cảm, mọi người tranh tiên. Tổ chức tình báo Thiên Cơ một lần nữa đại phát của cải. Đối phó với Nhuế Bất Thông, Mạc Thiên Cơ cũng lặp lại con bài áp dụng cố độc hành, cố ý ép hắn vào tuyệt lộ, không chút nương tay, không chút lưu tình. Dù sao thằng này cũng có năng lượng Phượng Hoàng Niết Bàn, cho dù bị đánh thành thịt vụn nó cũng có thể sống lại, vậy còn lo lắng gì nữa. Bị Mạc Thiên Cơ ra tay, Nhớ Bất Thông trong phút chốc rơi vào một loại tình thế sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc hết sức ác liệt. Hắn vốn là thoải mái nhàn nhã, một đường chỉ lo tu luyện. Nhớ Bất Thông lần này rõ ràng phát hiện ra hành tung của mình bại lộ, cơ hồ chính là toàn bộ phương vị không thể che giấu đều bị lộ ra ngoài. Bất kể mình dịch dung cải trang thế nào, thỏ khôn ba hang ra làm sao, rồi bay tán loạn trốn tránh mù trời, đều có người đem mình chặn lại và đuổi giết. Nhớ Bất Thông thoáng cái liền tiến vào một cuộc sống đau khổ, khóc không ra nước mắt. Ta đây đắc tội với lộ thần tiên nào rồi, còn muốn cho ta sống nữa không à, cứu mạng. Hậu nhân sau này khi nói về lần đuổi giết tịch quyển cả thiên khuyết này có nói như sau: đang lúc mọi người còn mơ hồ thì một cái đại thủ vô hình, vô thanh vô tức dần lật úp cả thiên hạ, không, phải nói là trưởng khống thiên hạ. Chính là trưởng khống thiên hạ bởi vì đại thủ này đã từ từ thẩm thấu đến các ngành nghề, các lĩnh vực ở cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa bất kể ngành nghề nào, chỉ cần đại thủ này nhúng vào đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Dĩ nhiên, ở một ý nghĩa nào đó đại thủ này nhấc lên sóng gió cũng là nhiều nhất để kiếm chút tiền thôi, không hơn. Nhưng trên giang hồ đại thủ này mà nhấc lên sóng gió thì thứ mà kiếm lấy của nó cũng là nhân mạng. Vô số nhân mạng ở dưới đại thủ này cố ý bẻ gãy, nhưng cha giả măng mọc, vô số cao thủ vẫn hướng về đại thủ này mà giao mạng sống của mình ra. Đại thủ này trong cõi tối tăm thao túng hết thảy, nhưng bất luận kẻ nào cũng chưa từng cảm giác được sự tồn tại của đại thủ này là một sự tồn tại kinh khủng. Bọn họ thậm chí cho là đại thủ kia để cho bọn họ sử dụng, bởi vì bọn họ mà tồn tại, người thao túng chân chính phải là bọn họ chứ không phải đại thủ kia. Cửu trọng thiên khuyết cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị ảnh hưởng, bị trưởng khống, hơn nữa còn là thích thú như che giả măng mọc, cơ hồ hoàn toàn dựa theo kế hoạch của đại thủ này mà phát triển. Hắn đã khống chế hết thảy, nhưng những ai bị khống chế lại không hề cảm giác được là mình bị người ta thao túng. Hắn nắm giữ càn khôn, nắm giữ thiên hạ, thấu triệt thiên cơ, thần cơ diệu toán, không có bất kỳ chuyện nào có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Đại thủ này được người ta gọi là thiên cơ chi thủ, mà chủ nhân của nó chính là thiên cơ đại đế, hiện tại Mạc Thiên Cơ. Đoạn văn tự này được trích lục từ một quyển sách là Bàn Tay Đen Thao Túng Cửu Trọng Thiên Khuyết, Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ. Quyển sách này chính là truyện ký ghi lại cả cuộc đời truyền kỳ của Mạc Thiên Cơ, chính là hậu nhân từ cửu trọng thiên khuyết cho đến cửu trọng thiên đem hết tâm lực sưu tầm tư liệu về Mạc Thiên Cơ mà biên soạn ra cuốn sách này. Quyển sách này vừa ra lập tức được bán hết với doanh số là ngập trời, vô số người tranh nhau truyền tay xem. Đối với thủ đoạn ban đầu không thể tưởng tượng nổi của Thiên Cơ Đại Đế thao túng thiên hạ đại cục, nhưng thủy chung lại không người nào biết và còn cảm thấy hứng thú. Tiệm sách cùng với vị tác giả kia cũng cứ như vậy mà đại phát của cải. Nếu là truyện ký thì bên trong đương nhiên có rất nhiều nội dung không thật bị khóa trương lên, bất quá trong đó chỉ có một đoạn ghi lại được tất cả mọi người chấp nhận, đó là giai đoạn Thiên Cơ Đại Đế sử dụng các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Tuy không tưởng tượng nổi nhưng lại là chuyện có thật đến 89/10, nhất nhất đều có thể tra ra, nên đây hẳn là một tác phẩm văn học cực kỳ hiếm có. Đoạn này chính là viết về Mạc Thiên Cơ khi ở cửu trọng thiên khuyết thực hiện việc mua bán tin tức, cùng với ở phía sau thao túng những chuyện này, tất cả vạch rõ từ đầu tới cuối. Phía sau còn có một câu bình luận: người nào cũng không nghĩ tới, người có thể làm được hết thảy cũng không phải thổ dân của cửu trọng thiên khuyết, mà là một người mới tới thiên khuyết trong thời gian rất ngắn. Căn cơ của hắn hoàn toàn không mạnh, hơn nữa ở trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đã tạo thành một thế lực rất lớn và bắt đầu thao túng nắm giữ thiên hạ. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một chuyện bất khả tư nghị, nhưng ở trong tay của hắn hết thảy nhẹ nhàng như nước chảy thành sông, thuận lý thành chương vậy. Từ cổ chí kim, người có thể làm được hết thảy chuyện này chỉ có một người, cũng chỉ có Thiên Cơ Đại Đế mà thôi, chưa từng có ai sau này cũng vậy. Mà điều mọi người cảm thấy hứng thú nhất, hoặc là nói cảm thấy hứng thú nhiều, là mấy câu nói hay là đoạn văn cuối cùng. Đại thủ này các hành động tuyệt đại đa số cũng được thu chẳng hoàn mỹ, người bị đuổi giết căn bản cũng chết oan chết uổng, nhưng trong đó cũng có mấy lần ngay cả Thiên Cơ Đại Đế cũng không thể đem đối phương tiêu trừ tới chết. Mà mấy lần đó, hết lần này tới lần khác, đều do Thiên Cơ Đại Đế tự thân chủ trì đuổi giết. Hết thảy. Dĩ nhiên, ban đầu mọi người cũng không ai biết, hơn nữa chưa từng nghĩ đến, người bị đại thủ này thao túng và nhấc lên đợt đuổi giết lớn nhất cửu trọng thiên khuyết, tuy là bị truy sát đại quy mô, nhưng đối tượng đó cuối cùng vẫn khống chế, không chết, mà mấy người đó sau này lại là mấy vị chúa tể đại đế của thế giới, đều không ngoại lệ. Đoạn văn này, nhất là bốn chữ đỏ cuối cùng, đều không ngoại lệ, làm cho tất cả mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Thì ra mấy vị chúa tể kia đã từng bị Thiên Cơ đại đế đuổi giết. Chân chính tò mò là khi mấy vị đại đế này gặp mặt thì tình hình sẽ thế nào. Đoạn văn này lại để cho tất cả mọi người cơ hồ ôm bụng cười rồi suy nghĩ miên man bất định. Dĩ nhiên ở trong quyển sách này cũng không có nói ra Thiên Cơ đại đế cùng mấy vị chúa tể khác là huynh đệ sinh tử, mà bí ẩn là đến cuối cùng có một vị nhà văn khi thu thập tư liệu về mấy vị chúa tể kia lại phát hiện ra trong cuộc đời của mấy vị chúa tể này khắp nơi cũng tràn ngập bóng dáng của một người, đó chính là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương. Trong lúc mọi người bất chợt sinh ra hứng thú mở rộng điều tra, sau đó rõ ràng phát hiện thì ra những đại đế này lại là huynh đệ sinh tử, cho nên có một quyển sách nữa ra lò có tên là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa về những bí mật của hắn và các huynh đệ. Quyển sách này lại nhất thời phổ biến một thời, mà Sở Ngự Tọa cùng Kiều Kiếp huynh đệ được khen là thần thoại, không người nào có thể phục chế lại được. Mà vị tác giả kia cũng bởi vì vô cùng anh tuấn tiêu sái mà từ đó thê thiếp như mây. Dĩ nhiên ở chỗ này bởi vì giữ bí mật cho người đó cho nên không có tiết lộ tên của hắn. Dĩ nhiên những điều này đều là sau này mới xảy ra. Đoạn văn này chính là miêu tả Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian thao túng Thiên Binh Các tình báo truy tung. Tuy không lớn không nhỏ, không bỏ sót, nhưng cũng miêu tả được thần túy ở trong đó. Ở trong lúc bất tri bất giác, đầu tiên là hắn đuổi giết Cố Độc Hành, cuối cùng thành toàn cho Cố Độc Hành kiếm đạo đại thành, tiến lên tới đỉnh phong, thì bên kia mới kết thúc, thì bên này lại bắt đầu đuổi giết Nhuế Bất Thông. Mạc Thiên Cơ xuất quỷ nhập thần, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bởi vì không cần cố kỵ, chết thì đã làm sao, cho nên tình cảnh của Nhuế Bất Thông so với Cố Độc Hành ác liệt hơn ít nhất 10.000 lần, mỗi ngày cũng phải gặp phải sinh tử chi kiếp. Không phải là sinh tử chi kiếp mà chỉ có tử chi kiếp mà thôi. Kết quả là trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Nhớ Bất Thông đã bị giết quả thực thành chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn bị hành hạ tới chết mấy lần, mỗi một lần lại niết bàn sống lại rồi lại hướng đến tầng thứ cao hơn trèo lên. Cùng lúc đó, cùng xui xẻo như Nhớ Bất Thông còn có Ngạo Tả Vân ở một tiên địa khác, mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ phát hiện ra Tà công tử này trong nháy mắt liền bịa ra cái gì mà hậu duệ thần long, hơn nữa chuyện y như trong truyền thuyết thần long hậu duệ ăn một miếng thịt có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Truyền thuyết này lại còn làm ra vẻ có căn cứ, cho nên trong lúc nhất thời cả thiên hạ đều điên cuồng, nhất là các nữ nhân, các nàng từ đầu đến chân triệt để từ đầu đến đuôi điên cuồng về việc thanh xuân vĩnh trú. Có người đàn bà nào mà không muốn trẻ mãi không già? Sự hấp dẫn này hoàn toàn không cách nào kháng cự. Sau đó các nam nhân điên cuồng vì nữ nhân của mình ngày đêm dặn dò dằn vặt, không điên cuồng cũng phải phát điên. Kết quả là việc đuổi giết Ngạo Tả Vân đã thuận lợi, được Mạc Thiên Cơ kích động. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.